Chương 2181, tìm kiếm hỗn độn vực không lôi trì. Chương 2181, tìm kiếm hỗn độn vực không lôi trì, chúa công. Thánh Tôn quốc chủ cùng Thần Uy quốc chủ hai người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, đi vào. Trước tìm hỗn độn vực không lôi trì. Hoàng Tiểu Long nhìn xem khủng bố quốc chủ Đông Trình thân ảnh, lãnh đạm nói, hiện tại là tối trọng yếu nhất tìm được hỗn độn vực không lôi trì, tề tụ hỗn độn chính đại lôi trì. Muốn là tìm đến hỗn độn vực không lôi trì, hắn sư huynh Khương Hồng không chỉ có phục sinh có hy vọng, còn khả năng diễn biến hồng mông lôi trì, khống chế hồng mông chi lôi, lúc kia, hắn đem khả năng chính thức quét ngang thiên lộ, hơn nữa chính đại lôi trì tề tụ, hắn liền không sợ tam thập tam thiên đại môn cấm chế lôi hệ sức mạnh, lúc kia, hắn nghĩ đứng ở thiên ngoại thiên bao lâu đều được. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mang theo Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc cao thủ cũng đều phá vỡ thiên ngoại thiên giới vách tường. Tiến nhập thiên ngoại thiên lôi hệ lực lượng tuy nhiên bình ổn lại, không có lúc trước cuồng bạo, nhưng là thiên ngoại thiên không gian tuy nhiên khắp nơi đều tràn ngập lôi điện, thiên ngoại thiên bên ngoài những này lôi điện, là phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ cũng khó có thể ngăn cản, cho nên, đến đây các giới cao thủ, đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong đã ngoài, lần này, Hoàng Tiểu Long chờ người đến đây, thấp nhất đều là vạn giới bá chủ, tự nhiên không sợ những này lôi điện. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Lạc Bảo Kim Trư trên lưng, thúc giục lấy mi tâm Bát Đại Lôi Trì, cảm ứng đến hỗn độn vực không lôi trì chỗ, đồng thời, Bát Đại Lôi Trì lôi linh ngưng tụ, không ngừng há miệng cắn nuốt bốn phía chu vi lôi hệ lực lượng. Lần này, Hoàng Tiểu Long mục đích rất đơn giản, chính là trước tìm được hỗn độn vực không lôi trì. Cho nên, Hoàng Tiểu Long một đường hăng hái tiến về trước thiên ngoại thiên chỗ sâu, bởi vì Thánh Tôn quốc chủ sở ra, hỗn độn vực không lôi trì hẳn là tại thiên ngoại thiên không gian chỗ sâu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long chờ người vừa mới tiến thiên ngoại thiên không có bao lâu, liền bị rất nhiều lôi thú công kích. Thiên ngoại thiên có hai đại nguy hiểm, một cái là lôi hệ cấm chế, hai là lôi thú. Những này lôi thú, trời sinh lôi thể, quanh năm thôn phệ thiên ngoại thiên lôi khí tu luyện, không chỉ có phòng ngự khủng bố, hơn nữa tánh mạng cực hắn ương ngạnh, rất khó giết chết. Lại để cho người đau đầu chính là những này lôi thú đều là thành đàn hoạt động. Hơn nữa đều là mấy trăm chỉ, nhiều thậm chí là một lần mấy ngàn chỉ, mấy vạn chỉ, như mặc dù gặp được mấy vạn đầu lôi thú, là Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ như vậy tồn tại đều muốn biến sắc, phải biết rằng những này đi ra hoạt động lôi thú, thực lực thấp nhất, đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đều là chủ tể cảnh, mấy vạn đầu đó là cái gì khái niệm, may mà, Hoàng Tiểu Long chờ người gặp được lôi thú quần cũng không nhiều, đều là mấy chục đầu, cái này mấy chục đầu lôi thú, Hoàng Tiểu Long cũng không động thủ, giao cho Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc chờ cao thủ. Tại Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ đủ nhiên liên thủ, những này lôi thú nhao nhao bị đánh bạo, từng đạo tinh thuần lôi khí từ nơi này chút ít bị đánh bạo phát lôi thú trong thi thể bay ra. Hoàng Tiểu Long mi tâm Bát Đại Lôi Trì lôi linh há miệng, lập tức liền đem những này lôi khí thôn vệ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long chờ người tốc độ không giảm, một đường không ngừng, hướng chỗ sâu mà đến, là Thiên Thọ Lôi Linh Quả. Đột nhiên, một vị Thánh Tôn Thiên Quốc cao thủ chỉ vào phía trước một cái ngọn núi nói, chỉ thấy này tòa đỉnh núi phía trên, sừng sững lấy một khỏa cực lớn lôi cây, cái này khỏa cực lớn lôi trên cây, dài khắp một miếng miếng quấn quanh lấy màu xanh da trời lôi linh trái cây, Thiên Thọ Lôi Linh Quả, thiên địa linh vật, mặc dù chỉ là nhất giai trung đẳng thiên địa linh vật, nhưng là, ở bên ngoài cũng là bảo bối được rất, hơn nữa cái này khỏa Thiên Thọ Lôi Linh thụ lên trên, thậm chí có hơn 20 miếng Thiên Thọ Lôi Linh Quả. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là vừa mới thành thục không lâu, Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc mọi người thấy hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, những này Thiên Thọ Lôi Linh Quả hắn tuy nhiên không có tác dụng gì, nhưng là đối Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ vẫn có trọng dụng, đạt được Hoàng Tiểu Long cho phép. Lập tức, Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ nhao nhao ra tay, hướng Thiên Thọ Lôi Linh Quả nhiếp cầm mà đến. Bất quá, như Thiên Thọ Lôi Linh Quả như vậy thiên địa linh vật, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy ngắt lấy được, chỉ thấy Thiên Thọ Lôi Linh thụ phúng ra trùng trùng điệp điệp lôi khí, ngăn cản Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, chủ tể ý chí ngưng tụ hỗn độn búa nhỏ, chém đi qua, Thiên Thọ Lôi Linh thụ trùng trùng điệp điệp lôi khí lập tức liền bị phá vỡ. Đúng lúc này, xa xa có người kinh hỉ kêu to, mọi người nhanh chóng ra tay, cướp Thiên Thọ Lôi Linh quả, đón lấy, liền gặp một chỉ cực lớn lôi võng xuất hiện. Hướng Thiên Thọ Lôi Linh thụ một chụp xuống đến, đối phương dĩ nhiên là ý định đem trên cây hơn 20 miếng Thiên Thọ Lôi Linh quả toàn bộ đóng gói lấy đi. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, tay phải vung lên, tán thần quang bay ra, hướng đối phương oanh giết mà đến, lập tức, kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy đối phương trong cao thủ, bị tán thần quang đánh phát nổ một nửa. Hoàng Tiểu Long tay phải bắn ra, đem cái kia trương lôi lưới bắn lên, sau đó một nhíp, thu vào trong tay, ngươi, Hoàng Tiểu Long, ngươi, ngươi vậy mà giết ta thứ thần thiên quốc nhiều cao thủ như vậy. Đối phương người cầm đầu nộ chỉ Hoàng Tiểu Long, vừa sợ vừa hận, thứ thần thiên quốc, chính là thiên lộ bài danh top 10 siêu cấp thiên quốc, thực lực tuy nhiên không bằng thánh tôn thiên quốc, nhưng là bài danh so với thần uy thiên quốc cao hơn, bài danh thứ 6, mở miệng, đúng là thứ thần thiên quốc thứ thần quốc chủ, đáng lẽ, hắn ý định thừa dịp Hoàng Tiểu Long phá vỡ thiên thọ lôi linh thụ lôi khí thời gian, một lần hành động đem thiên thọ lôi linh quả lấy đi, sau đó mượn nhờ bảo vật né ra, Hoàng Tiểu Long chờ người cũng không làm gì được bọn hắn, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn vừa ra tay, liền bị Hoàng Tiểu Long một lần hành động đánh chết thứ thần thiên quốc nhiều cao thủ như vậy, hắn cũng không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long thật không ngờ tàn nhẫn, cũng dám giết hắn thứ thần thiên quốc nhiều cao thủ như vậy, dù sao Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đắc tội khủng bố thiên quốc, hơn nữa trêu chọc kiếm tộc, muốn là lại đắc tội hắn thứ thần thiên quốc, theo hắn, đó là tự chịu diệt vong, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long nói giết liền giết, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa quét thứ thần quốc chủ một, muốn từ ta Hoàng Tiểu Long trong tay cướp đoạt đồ vật, muốn có chết chuẩn bị, hiện tại, ngươi nếu không lăn, ta đem ngươi thứ thần thiên quốc còn lại cũng cùng nhau đã diệt, thứ thần quốc chủ sắc mặt khó coi, sau cùng hận nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một, đem người rời đi, chúa công, thứ thần quốc chủ chỉ sợ sẽ không nuốt vào cơn tức này. Thánh tôn quốc chủ đối Hoàng Tiểu Long nói, không sao. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thứ thần quốc chủ biến mất phương hướng, lãnh đạm nói, hiện tại cần gấp nhất chính là trước tìm được hỗn độn vực không lôi trì, chỉ phải tìm được hỗn độn vực không lôi trì, Hoàng Tiểu Long liền là chân chính đại sát tứ phương, đi. Thu thiên thọ lôi linh quả về sau, Hoàng Tiểu Long mang theo thánh tôn thiên quốc cùng thần uy thiên quốc mọi người tiếp tục đi tới, trên đường đi, Hoàng Tiểu Long lại gặp không ít lôi thú công kích, đương nhiên, trên đường đi cũng phát hiện không ít thứ tốt, cái này thiên ngoại thiên không gian hoàn toàn chính xác bảo bối đầy đất, có nhiều thứ, là liền Hoàng Tiểu Long cũng tâm động, bất quá, có chút bảo bối dường như khó lấy, lên giá phí không ít thời gian, cho nên trên đường là đụng phải, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể buông tha cho, hiện tại quan trọng nhất là tìm được hỗn độn vực không lôi trì, rốt cục, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới thiên ngoại thiên không gian chỗ sâu, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mi tâm bát đại lôi trì diệu không động đậy đã, bát đại lôi linh hoang tước chi cực, đây là Hoàng Tiểu Long hai mắt kinh hỉ, hỗn độn vực không lôi trì, liền tại phía trước, Hoàng Tiểu Long lúc này mang theo mọi người cấp tốc xông về trước đi, bất quá, Hoàng Tiểu Long chờ người vừa mới xông về trước đi, liền gặp được một đám mặt lôi bào cao thủ chính đóng tại chỗ đó, tự hồ tại dùng bí pháp lấy cái gì, tam thập tam thiên tộc người, côn vớt bi, hoang 123 anh. Trong 2181 tin kỳ hon, 228775.html, trong 2181 tin kỳ hon, 228775.html, chương 2182, cùng tam thập tam thiên tộc đối nghịch. Chương 2182, cùng tam thập tam thiên tộc đối nghịch, tam thập tam thiên tộc cao thủ đang dùng bí pháp hỗn độn vực không lôi trì, nghe được tiếng xé gió vang lên, không khỏi nhìn lại, đợi chứng kiến Hoàng Tiểu Long thời gian. Đều là giật mình cùng ngoài ý muốn, tại đây chỗ thiên ngoại thiên chỗ sâu, hơn nữa cực hắn khó tìm, bọn họ là có bí pháp, mới một đường dò xét tìm được, sau cùng xác định hỗn độn vực không lôi trì ở này phụ cận, Hoàng Tiểu Long chờ người chẳng lẽ cũng là vì hỗn độn vực không lôi trì mà đến, thế nhưng mà Hoàng Tiểu Long chờ người là làm sao tìm được đến cái này, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long theo dõi bọn hắn, tam thập tam thiên tộc cao thủ sắc mặt trầm xuống, lúc này, có mấy cái tam thập tam thiên tộc cao thủ bay tới, ngăn cản Hoàng Tiểu Long chờ người đường đi, phía trước là ta tam thập tam thiên tộc vòng cấm chi địa, các vị mời đường vòng ly khai. Một vị tam thập tam thiên tộc cao thủ cũng không cùng Hoàng Tiểu Long chờ khách nhân khí, trực tiếp tiếp hạ lệnh trục khách, trên thực tế, tam thập tam thiên tộc đối với bất kỳ người nào cũng như này, cho dù là gặp được cự côn thiên quốc người cũng sẽ như thế, bởi vì tam thập tam thiên tộc có như vậy lực lượng, nếu như ta nhất định phải đi qua đâu này. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, tam thập tam thiên tộc hầu như vị cao thủ nhìn nhau, nhướng mày, Hoàng Tiểu Long, ta biết rõ thực lực ngươi không kém, bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên cùng chúng ta tam thập tam thiên tộc đối nghịch, coi như là cự côn thiên quốc cũng phải nghĩ về lượng cùng chúng ta đối nghịch hậu quả. Một vị tam thập tam thiên tộc cao thủ âm thanh lạnh lùng nói, hắn tự nhận đã xem như khách khí được rồi, nếu là những người khác, hắn đã sớm ra tay, trực tiếp thanh diệt sạch sẽ, làm sao nhiều như vậy nói nhảm. Lần này, tam thập tam thiên tộc chủ yếu nhất là đạt được lôi nguyên thần thụ, ngoại trừ lôi nguyên thần thụ, tam thập tam thiên tộc mục đích thứ hai là tìm được hỗn độn vực không lôi trì, cho nên, tiến vào thiên ngoại thiên về sau, tam thập tam thiên tộc cao thủ liền binh chia làm hai đường. Một nửa do tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng xuất lĩnh, tìm kiếm lôi nguyên thần thụ, mà một nửa do tam thập tam thiên tộc đại trưởng lão xuất lĩnh, tìm kiếm hỗn độn vực không lôi trì. Cùng Hoàng Tiểu Long mở miệng, đúng là tam thập tam thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tam thập tam thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy, cười lạnh nói, cự côn thiên quốc là cự côn thiên quốc, ta là ta, hỗn độn vực không lôi trì ngay tại trước mắt, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không có khả năng như vậy ly khai. Đừng nói tam thập tam thiên tộc, coi như là cự côn thiên quốc cùng thiên lộ các nước cùng tồn tại này, hắn cũng đồng dạng không sẽ rời đi. Tam thập tam thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, hắn quét mắt Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ chờ người một. Lúc này, khác đang tại dùng bí pháp tìm kiếm hỗn độn vực không lôi trì tam thập tam thiên tộc cao thủ cũng ngừng lại, đi tới tam thập tam thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy sau lưng. Hoàng Tiểu Long, cùng chúng ta tam thập tam thiên tộc đối đầu, cái kia chính là chết. Một vị tam thập tam thiên tộc trưởng lão luyện ở giữa lôi nhận triệu ra, một chỉ Hoàng Tiểu Long. Vị này tam thập tam thiên tộc trưởng lão gọi Lý Hải Phong, thực lực gần với đại trưởng lão Hắc Duy, tuy nhiên không phải chủ tể thập giai, nhưng là cũng là chủ tể cửu giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Tại tam thập tam thiên tộc bên trong cũng là top 10 cao thủ. Hoàng Tiểu Long không có lên tiếng, trong tay tán thần quang xuất hiện, đột nhiên vỗ, tán thần quang lập tức trướng đại. Hướng Lý Hải Phong trực tiếp nghiêng tập sát mà đến, cảm nhận được tán thần quang ẩn chứa hủy diệt lực lượng, Lý Hải Phong biến sắc, vừa quát, trong tay lôi nhận hướng tán thần quang một nhận chém ra, lập tức, khí nhọn hình lưỡi dao bắn ra, một cái cực lớn lôi long bay ra. Bất quá, tam thập tam thiên tộc các cao thủ chứng kiến, những này nhìn như uy lực cực lớn lôi long đụng một cái đến tán thần quang liền hóa thành hư ảo, tán thần quang thế đi không ngừng, tiếp tục hướng Lý Hải Phong oanh tới. Tam thập tam thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy thấy thế, hét lớn một tiếng, song trưởng lôi quang đại bạo, đột nhiên hướng tán thần quang ấn đi lên, oanh, chỉ thấy hai cái cực lớn lôi trưởng cùng tán thần quang đụng vào nhau, tán thần quang tử khí bị đánh được bạo tán, ngay tại tam thập tam thiên tộc các cao thủ trên mặt vui vẻ thời gian, đột nhiên, tán thần quang tử khí đại thịnh, chỉ thấy bốn phía chu vi 10 tỷ dặm sở có sinh vật sinh cơ tuôn ra tiếng tán thần quang ở trong. Tán thần quang đột nhiên phá vỡ Hắc Duy cực lớn lôi chưởng, tiếp tục hướng Lý Hải Phong oanh tới, đồng loạt ra tay. Hắc Duy sắc mặt đại biến, nộ nhiên rống to, lập tức, tam thập tam thiên tộc các cao thủ đủ nhiên phất tay, lôi quang mãnh liệt bắn, vô số thần lôi cuồn cuộn, hóa thành một phương lôi chi thế giới, hướng tán thần quang bao phủ mà đến. Tại tam thập tam thiên tộc các cao thủ đủ nhiên liên thủ, rốt cục chặn tán thần quang, chỉ thấy tán thần quang đứng tại lôi chi thế giới bên trong. Vô biên vô tận tử khí bị lôi chi thế giới lôi hải áp chế, dù là như thế, Hắc Duy, Lý Hải Phong cũng đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bất quá, ngay tại Hắc Duy, Lý Hải Phong chờ người một thân mồ hôi lạnh thời gian, một cái hỗn độn búa nhỏ xuất hiện ở hư không, hỗn độn búa nhỏ chém mà rơi, chỉ thấy tam thập tam thiên tộc các cao thủ liên thủ biến thành lôi chi thế giới tại hỗn độn búa nhỏ chém rụng thời gian, toàn bộ lôi chi thế giới kịch liệt chấn động không thôi. Tam thập tam thiên tộc các cao thủ chỉ cảm thấy ngực phản phất bị người trọng nhiên một kích một cái, toàn thân rung lên. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, tam đại thành đạo thánh cách đồng thời thúc giục, hỗn độn búa nhỏ bay lên, lần nữa chém xuống. Oanh, chỉ thấy cái kia lôi chi thế giới ầm ầm nổ vang, nhấc lên ngàn vạn trượng, sụp đổ, chỉ thấy lôi chi thế giới sụp đổ, một cái cực lớn liệt cốc xuất hiện. Tam thập tam thiên tộc các cao thủ há miệng, máu tươi phun ra, lúc này, hỗn độn búa nhỏ lại bay lên, chém rụng. Tam thập tam thiên tộc các cao thủ bố trí lôi chi thế giới triệt để sụp đổ, Hắc Duy, Lý Hải Phong chờ người đủ nhiên bay ngược đi ra ngoài, giết. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm vang lên, theo Hoàng Tiểu Long thanh âm rơi xuống, sớm đã chuẩn bị Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ chờ người nhao nhao từ trên người Kim Trư phá không mà lên, hướng tam thập tam thiên tộc các cao thủ đánh tới, lập tức, kêu thảm thiết vang lên, nửa giờ sau, tam thập tam thiên tộc các cao thủ thi thể tán lạc tại bốn phía chu vi sơn mạch các nơi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn tam thập tam thiên tộc các cao thủ thi thể một, đối Thánh Tôn quốc chủ chờ có người nói, thanh lý chiến trường, Thánh Tôn quốc chủ chờ người cung thanh xác nhận, bắt đầu quét dọn chiến trường. Lần này, Tam Thập Tam Thiên tộc hơn 40 cái cao thủ, chỉ chạy thoát Hắc Duy, những thứ khác toàn bộ bị diệt, kể cả Lý Hải Phong bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp một quyền oanh bạo. Hắc Duy tuy nhiên vận dụng Tam Thập Tam Thiên tộc bí bảo chạy thoát, nhưng là thương thế cũng đều rất nặng. Đối với bỏ chạy Hắc Duy, Hoàng Tiểu Long cũng không có đuổi theo, thúc giục lấy Bát Đại Hỗn Độn Lôi Trì tiếp tục cảm ứng Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì cụ thể chỗ, sau đó bắt đầu ở bốn phía chu vi bố trí cấm chế, để ngừa Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì trốn dời. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cảm ứng Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì cụ thể chỗ thời gian, Hoàng Tiểu Long diệt sát Tam Thập Tam Thiên tộc mấy chục cao thủ tin tức, chấn kinh rồi thiên ngoại thiên phần đông cường giả. Cái gì? Tam Thập Tam Thiên tộc 44 vị cao thủ, chỉ có đại trưởng lão Hắc Duy chạy ra. Những thứ khác đều bị Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ chém giết. Tam Thập Tam Thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy là chủ tể thập giai sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, kỳ thật thực lực thậm chí so khủng bố quốc chủ Đông Trình cao hơn lên trên một chút, vậy mà cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Rất nhanh, Cự Côn Thiên quốc cùng khủng bố Thiên quốc các cao thủ cũng đã nhận được tin tức. Khủng bố quốc chủ Đông Trình kinh ngạc đến ngây người hồi lâu. Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, trong 2182 cung tam thang, 2289375.html, trong 2182 cung tam thang, 2289375.html, chương 2183, luyện hóa hỗn độn vực không lôi trì. Chương 2183, luyện hóa hỗn độn vực không lôi trì, gặp khủng bố quốc chủ Đông Trình kinh ngạc đến ngây người hồi lâu, Cự Côn quốc chủ nhịn không được mở miệng nói, Đông Trình lão đệ, không có sao chứ? Nghe được Cự Côn quốc chủ thanh âm, khủng bố quốc chủ Đông Trình lúc này mới hồi tỉnh lại, hít sâu một hơi, lắc đầu nói, ta không sao, thế nhưng thật sự không có việc gì. Cự Côn quốc chủ hai mắt lập lòe, hỏi Cự Côn Thiên quốc một cái đại tướng, cái kia Hoàng Tiểu Long bây giờ đang ở Kim Lôi Sơn Mạch, đúng vậy, bệ hạ. Vị kia đại tướng tranh thủ thời gian hồi đáp, theo bẩm báo, Tam Thập Tam Thiên tộc trưởng lão Lý Hải Phong chờ người chính là tại Kim Lôi Sơn Mạch bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Cự Côn huynh, chúng ta bây giờ đi qua Kim Lôi Sơn Mạch vây giết Hoàng Tiểu Long. Khủng bố quốc chủ Đông Trình gấp giọng nói, cái này Hoàng Tiểu Long giữ lại tuyệt đối là một cái cự đại tai họa ngầm, lấy Cự Côn huynh thực lực bây giờ, muốn giết Hoàng Tiểu Long không khó, nhưng là như lại để cho Hoàng Tiểu Long phát triển xuống dưới, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền Cự Côn huynh đều không thể áp chế cái này Hoàng Tiểu Long rồi. Cự Côn quốc chủ khoát tay, không vội, chúng ta lần này thật vất vả tiến vào thiên ngoại thiên, hiện tại quan trọng nhất là trước tìm được Lôi Nguyên Thần Thụ, đã tìm được Lôi Nguyên Thần Thụ, sẽ giải quyết Hoàng Tiểu Long cũng không muộn. Hoàng Tiểu Long là khẳng định phải giết, nhưng là muốn giết hắn, cũng không vội ở nhất thời, hoặc là, chúng ta tìm được Lôi Nguyên Thần Thụ về sau, lại cùng Tam Thập Tam Thiên tộc phó tộc trưởng liên thủ, vây giết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long giết Tam Thập Tam Thiên tộc nhiều cao thủ như vậy, Tam Thập Tam Thiên tộc hiện tại khẳng định đem Hoàng Tiểu Long hận thấu xương, hận không thể sinh vệ Hoàng Tiểu Long huyết nhục, nếu là bọn họ khả năng liên thủ tại thiên ngoại thiên Tam Thập Tam Thiên tộc phó tộc trưởng, như vậy, nhất định có thể giết Hoàng Tiểu Long. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nghe vậy, bài trừ đi ra dáng tươi cười, hay vẫn là Cự Côn huynh cân nhắc chu đáo, là ta vô cùng cấp bách rồi. Cự Côn quốc chủ gật đầu, nhìn quét bốn phía chu vi, theo như chúng ta đoạt được tư liệu, Lôi Nguyên Thần Thụ liền ở phía trước không xa, chúng ta nhiều nhất còn có nửa ngày có thể chạy tới, truyền lệnh xuống, chúng ta bây giờ tốc độ cao nhất đuổi tới Lôi Nguyên Thần Thụ chỗ. Vâng, bệ hạ. Lúc này, Cự Côn Thiên quốc cùng khủng bố Thiên quốc các cao thủ hướng tiền phương phá không cực tốc phi hành, mà kiếm tộc các cao thủ đồng dạng cũng đã nghe được Hoàng Tiểu Long đồ sát Tam Thập Tam Thiên tộc trưởng lão Lý Hải Phong phần đông cao thủ tin tức, đồng dạng khiếp sợ, cái này Hoàng Tiểu Long quả thực là tìm đường chết. Nghe nói lúc trước hắn vì thiên thọ lôi linh quả còn giết thứ thần thiên quốc rất nhiều cao thủ, hiện tại, hắn lại phải tội Tam Thập Tam Thiên tộc. Kiếm tộc tộc trưởng ái nữ Kiếm Tiểu Phù khiếp sợ về sau, cười lạnh nói, ta xem hắn cách cái chết không xa. Kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên nhưng lại nhướng mày, cái này Hoàng Tiểu Long chiến lực vậy mà mạnh như vậy. Liền Tam Thập Tam Thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu là như thế, cái này Hoàng Tiểu Long chiến lực chỉ sợ đã không kém gì ta. Kiếm Tiểu Phù cười lạnh nói, ta xem là hắn liên thủ với Thánh Tôn quốc chủ, cho nên mới đã bại cái kia Tam Thập Tam Thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy. Cái kia Hoàng Tiểu Long làm sao có thể cùng phụ thân ngươi so sánh với, lúc trước tại thiên ngoại thiên bên ngoài, phụ thân ngươi không có xuất toàn lực, bất quá, phía dưới thân kiếm, cái kia Hoàng Tiểu Long tất nhiên tiếp không được ngươi một chiêu. Kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên lắc đầu, liền tính toán cái kia Hoàng Tiểu Long chiến lực không bằng ta, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu rồi, về sau như gặp được Hoàng Tiểu Long, không cần phải, ngươi không cần đi trêu chọc cái kia Hoàng Tiểu Long. Hắn nhìn ra được, con gái Kiếm Tiểu Phù trong nội tâm đối cái này Hoàng Tiểu Long hay vẫn là có mang hận ý, kỳ thật cái này cũng khó trách, con gái Kiếm Tiểu Phù tại kiếm tộc thế nhưng là công chúa tồn tại, thụ kiếm tộc ngàn vạn nam đệ tử truy phủng, chưa từng có thụ qua một điểm ủy khuất, thế nhưng mà lần này đi ra, lại bị cái này Hoàng Tiểu Long ra tay kích thương, đối cái này Hoàng Tiểu Long có hận ý cũng bình thường. Kiếm Tiểu Phù không có lên tiếng, Kiếm Tần Thiên thấy thế, cũng không có khuyên nữa nói ra, chúng ta lần này chủ yếu là phải tìm được hồng mông tử khí, ta nhận được tin tức, thiên ngoại thiên có một cái thâm cốc quanh năm tử khí quay quanh, bên trong hẳn là có hồng mông tử khí, hơn nữa không chỉ một điều, đã có hồng mông tử khí, ta liền có thể đem kiếm tộc kiếm điển tu luyện tới cảnh giới cao nhất, đến lúc đó, coi như là đụng phải 33 tộc tộc trưởng cũng không sợ rồi, phụ thân, cái kia tam thập tam thiên tộc tộc trưởng thực lực thật như vậy cường. Kiếm Tiểu Phù mở miệng hỏi, chẳng lẽ hắn thật sự là tam thập tam thiên đại môn khí linh biến thành? Kiếm Tần Thiên lắc đầu, hắn có phải hay không tam thập tam thiên đại môn khí linh biến thành ta không biết, bất quá, thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác khủng bố đến cực điểm, liền tính toán không phải chí tôn, khoảng cách chí tôn chỉ sợ cũng chỉ có một tuyến xa, liền tính toán ta đem kiếm tộc kiếm điển tu luyện tới cảnh giới cao nhất, đụng phải hắn, cũng chỉ có thể đứng ở thế bất bại, đến ở hiện tại, muốn là gặp được hắn, cũng chỉ có thoát đi phần, tốt rồi, không nói, chúng ta bây giờ trước tìm được cái kia thâm cốc. Kiếm Tần Thiên không hề trệ ngừng, mang theo kiếm tộc các cao thủ bắt đầu tìm kiếm cái kia hư hư thực thực có hồng mông tử khí thâm cốc, đối với thâm cốc vị trí cụ thể, hắn cũng không biết, cũng chỉ là biết rõ cái đại khái phạm vi, cho nên, hắn phải nhanh một chút tìm được thâm cốc mới được. Ngay tại kiếm tộc các cao thủ tìm kiếm hồng mông tử khí thâm cốc thời gian, tại Kim Lôi Sơn Mạch phụ cận Hoàng Tiểu Long không ngừng bố trí cấm chế, đem Kim Lôi Sơn Mạch phụ cận trăm tỷ bên trong phạm vi không gian toàn bộ bao phủ, xác định cấm chế không có bỏ sót nơi hẻo lánh sau đó, Hoàng Tiểu Long lúc này mới đem Bát Đại Hỗn Độn Lôi Trì triệu đi ra, Hỗn Độn Huyền Quy Lôi Trì, Hỗn Độn Huyền Quang Lôi Trì chờ Bát Đại Lôi Trì, từng cái theo Hoàng Tiểu Long mi tâm bay ra, Bát Đại Lôi Trì hóa thành 8 tòa cự đại lôi trì, tràn ngập bốn phía chu vi ức vạn dặm không gian, Bát Đại Lôi trên biển, Bát Đại Lôi Linh gào thét không thôi, lôi sáng lóng lánh thiên địa. Tại Thánh Tôn Quốc Chủ, Thần Uy Quốc Chủ chờ người ánh mắt khiếp sợ xuống, chỉ thấy ẩn nấp tại phía trước trong hư không Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì bị Bát Đại Lôi Trì lôi khí dẫn dắt, Bát Đại Lôi Trì lôi khí hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái cực lớn lôi quang, quấn chặt lấy Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì. Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì Lôi Linh là một chỉ không giống thú không giống người tồn tại, toàn thân tựa hồ trong suốt, tại Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì trung tâm hao động tứ phương, muốn thoát ly Bát Đại Lôi Trì dẫn dắt, động ẩn bỏ chạy, bất quá, Hoàng Tiểu Long lúc trước từ lúc bốn phía chu vi không gian bố trí hạ cấm chế, hơn nữa Bát Đại Lôi Trì lôi khí dẫn dắt cùng quấn quanh, cái này Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì cái đó thoát được, Hoàng Tiểu Long lại để cho Thánh Tôn Quốc Chủ bọn người ở tại bốn phía chu vi thủ hộ, thân hình lóe lên, đi tới Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì lôi linh trên không, bắt đầu luyện hóa Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì, lập tức, từng đạo kinh người lôi lực theo Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì bay lên, hướng Hoàng Tiểu Long trong cơ thể quán chú mà vào. Lúc này, Bát Đại Lôi Linh đi tới Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía chu vi, tách ra trùng trùng điệp điệp lôi quang, bao phủ ở Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì Lôi Linh. Theo thời gian chuyển dời, vốn là bạo táo bất an Hỗn Độn Vực Không Lôi Linh rốt cục an định lại. Tại Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì lôi lực quán chú cùng rèn luyện xuống, Hoàng Tiểu Long thánh thể, thành đạo thánh cách bằng tốc độ kinh người tăng lên. Hoàng Tiểu Long phát hiện, liên thể nội tam đại thánh mạch vậy mà đã ở chậm rãi tăng lên, bất quá, Hỗn Độn Vực Không Lôi Trì lôi lực thật sự quá mãnh liệt, tựa như hồng thiên sóng lớn, điên cuồng xông vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long thậm chí có chút ít chống đỡ không nổi, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2183 Luyen Thoang, 229177.html, trong 2183 Luyen Thoang, 229177.html, chương 2184, chính đại lôi trì dung tịnh. Chương 2184, chính đại lôi trì dung tịnh, đối mặt hồng thủy sóng lớn Hỗn Độn Vực Không Lôi lực, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể điên cuồng thúc dục tam đại thành đạo thánh cách, điên cuồng cắn nuốt cái này Hỗn Độn Vực Không Lôi lực, tại Hoàng Tiểu Long điên cuồng thôn phệ cái này Hỗn Độn Vực Không Lôi lực phía dưới, Hoàng Tiểu Long thực lực, ở ngoài sáng lộ ra tăng lên, gần kề đi qua 2 giờ, Hoàng Tiểu Long khí tức liền sau 1 giờ trước mạnh không ít, hơn nữa theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ cái này hỗn độn vực không lôi lực, cái kia an định lại hỗn độn vực không lôi linh bắt đầu hướng Hoàng Tiểu Long dần dần dựa sát vào tới, sau cùng cùng Bát Đại Lôi Linh đặt song song cùng một chỗ, vây quanh Hoàng Tiểu Long phun ra nuốt vào thiên ngoại thiên hư không lôi khí. Nửa ngày đi qua, chỉ thấy lấy hỗn độn vực không lôi linh làm trung tâm, Bát Đại Lôi Linh vây quanh hỗn độn vực không lôi linh bắt đầu chậm chạp tương dung, Bát Đại Lôi Linh giống như là hỗn độn vực không lôi linh Bát Đại thân thể bộ phận, hiện tại bắt đầu dung tiếp cùng một chỗ, mà Bát Đại hỗn độn lôi trì cùng hỗn độn vực không lôi trì cũng bắt đầu đụng vào nhau, tương dung, tương sinh. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long tuy nhiên thu phục Bát Đại hỗn độn lôi trì, nhưng là Bát Đại hỗn độn lôi trì một mực đều không có tương dung. Lẫn nhau tầm đó có nhất định được bài xích tính, nhưng là hiện tại lấy hỗn độn vực không lôi trì làm trung tâm xuống, Bát Đại lôi trì vậy mà hoàn toàn đã không có bài xích tính, bắt đầu chính thức tương dung, đương hỗn độn vực không lôi linh mỗi dung nhập một đầu lôi linh, hỗn độn vực không lôi linh liền quang mang phóng đại một phần, lôi quang liền rực lên trên một phần, theo hỗn độn vực không lôi linh không ngừng dung nhập khác Bát Đại lôi linh, hỗn độn vực không lôi lực cũng đều phát sanh biến hóa. Hoàng Tiểu Long phát hiện điên cuồng quán chú tiếng trong cơ thể hắn hỗn độn vực không lôi lực lại thêm một loại lôi lực, bất quá, loại này lôi lực cùng lúc trước Bát Đại Lôi Linh lôi lực tịnh không giống nhau, loại này lôi lực so với trước Bát Đại Lôi Linh lôi lực đều cường đại hơn lên trên rất nhiều. Xa xa, Thánh Tôn Quốc Chủ, Thần Uy Quốc Chủ chờ người nhìn xem xếp bằng ở lôi hải trên không Hoàng Tiểu Long khí tức liên tiếp kéo lên, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, chúa công, cái này, tăng lên cũng quá. Thánh Tôn Quốc Chủ thanh âm nhịn không được rung động nhiên, vẻ mặt khó có thể tin, không biết như thế nào thuyết minh trong nội tâm kinh ngạc, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long không đến một ngày thời gian, dĩ nhiên cũng làm đã đạt đến chủ tể thất giai sơ kỳ đỉnh phong, Thần Uy Quốc Chủ cũng là yết hầu khô ráo, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần một ngày, chúa công có thể đột phá đến chủ tể thất giai trung kỳ, phản phất xác minh Thần Uy Quốc Chủ bình thường, lại qua hơn 3 giờ, Hoàng Tiểu Long đột nhiên chấn động toàn thân. Đột phá đã đến chủ tể thất giai trung kỳ, bất quá lúc này, hỗn độn vực không lôi linh đã dung gộp lục đại lôi linh, chỉ còn lại có hỗn độn thanh mục lôi trì cùng hỗn độn hắc hải lôi trì hai đại lôi linh còn không có dung tịnh, dung gộp lục đại lôi linh hỗn độn vực không lôi linh, lôi quang rực diệu thiên địa, xuyên qua trùng trùng điệp điệp không gian, không biết chớp động bao nhiêu ức dặm, từ xa nhìn lại, giống như là thiên địa sơ khai thời gian bắn ra lôi quang, lúc này, hỗn độn vực không lôi linh so với trước đã phồng lớn lên gấp đôi. Lôi quang thất thải, kim, vàng, lam, hồng chờ luân chuyển lập lòe không thôi, lại qua nửa ngày, hỗn độn vực không lôi linh đem cuối cùng hai đại lôi linh cũng đều hoàn toàn dung tịnh, lúc này, chính đại lôi linh rốt cục hoàn toàn tương dung nhất thể, đương chính đại lôi linh tương dung một khắc này, lôi quang phá tan thiên ngoại thiên không gian, tạo ra thiên ngoại thiên bên ngoài không biết bao nhiêu ức dặm hỗn độn chi khí, mà toàn bộ thiên ngoại thiên lôi khí cũng bị dẫn dắt, chấn động không thôi. Tại thiên ngoại thiên các xó xỉnh bảo vật các đại thiên quốc, từng cái cổ tộc, sở hữu cường giả đều tại thời khắc này ngừng lại, không ai không kinh dị địa nhìn về phía kim lôi sơn mạch phương hướng, đang muốn phá vỡ lôi nguyên thần thụ bốn phía chu vi lôi khí cự côn thiên quốc cùng khủng bố thiên quốc các cao thủ không khỏi ngừng lại, chuyện gì xảy ra? Khủng bố quốc chủ Đông Trình chấn động, chẳng lẽ là tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng lại bắt đầu trở nên mạnh mẽ? Cự Côn Quốc Chủ nhìn xem bốn phía chu vi cuồng nhiên chấn động không thôi lôi khí, nhướng mày, hẳn là cùng tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng không quan hệ, cái kia là chuyện gì xảy ra? Cự Côn công tử ngờ vực vô căn cứ nói, chẳng lẽ là thiên ngoại thiên có tuyệt thế lôi hệ thần khí xuất thế? Khả năng dẫn tới thiên ngoại thiên lôi khí như thế chấn động, chẳng lẽ là lôi hệ thánh vật hay sao? Cự Côn Quốc Chủ lắc đầu, hắn nhìn về phía kim lôi sơn mạch phương hướng, hai mắt thâm thúy. Tự hồ muốn xem thấu hết thảy bản chất, nhưng là hắn cũng chỉ thấy một mảnh cuồng bạo lôi khí, không cần để ý tới thiên ngoại thiên lôi khí chấn động khác thường, tiếp tục toàn lực ra tay, đem cái này lôi nguyên thần thụ bốn phía chu vi lôi khí phá vỡ. Cự Côn Quốc Chủ thu hồi nhãn thần, nhìn về phía lôi nguyên thần thụ, mở miệng nói, vâng, bệ hạ. Cự Côn Thiên Quốc các cao thủ thu liễm tâm thần, bắt đầu chuyên tâm công kích lôi nguyên thần thụ bốn phía chu vi lôi khí. Khủng bố thiên quốc các cao thủ cũng lần lượt ra tay, lại để cho Cự Côn Quốc Chủ có chút buồn bực nhiên chính là, lôi nguyên thần thụ phun trào lôi khí mạnh, so với hắn trong dự liệu muốn cường ra rất nhiều, là bọn hắn có ngự lôi châu cùng chuẩn bị rất nhiều chống cự lôi khí bảo vật, cường công hồi lâu tuy nhiên không có cách nào phá vỡ, lại tiếp tục như vậy, Muốn là tam thập tam thiên tộc cao thủ cũng tìm tới nơi này, cái kia thì phiền toái. Cự Côn quốc chủ thầm nghĩ, chỉ là, cứ việc hắn nóng tính, nhưng là cũng nghĩ không ra những biện pháp khác. Kim Lôi Sơn Mạch, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, lôi quang mãnh liệt bắn, chỉ thấy Bát Đại Lôi Trì đã biến mất không thấy gì nữa. Trước phương ở giữa thiên địa chỉ còn lại có một tòa hỗn độn vực không lôi trì, mà dung gột Bát Đại Lôi Trì hỗn độn vực không lôi trì cũng đã hoàn toàn biến dạng. Hỗn độn vực không lôi hải trên không, bốc lên lấy một loại cửu thải lôi khí còn đang không ngừng lột xác. Lúc trước, bất kể là hỗn độn vực không lôi trì, hay vẫn là Bát Đại Lôi Trì, đều thuộc về hỗn độn lôi trì phạm trù, lôi khí thuộc về hỗn độn lôi khí, nhưng là hiện tại, cái này cửu thải lôi khí đang không ngừng lột xác thời gian, vậy mà sinh ra một loại siêu việt với hỗn độn lôi khí, mà hỗn độn vực không lôi linh cũng đồng dạng tại phát sinh lột xác. Toàn thân sinh ra một tầng tối tăm mờ mịt lôi quang, Hoàng Tiểu Long tâm thần thúc dục, lôi trì không ngừng thu nhỏ lại, tiếp theo hóa thành một đạo lôi quang thu vào Hoàng Tiểu Long mi tâm. Hiện tại lôi trì còn không có triệt để lột xác thành công, đợi lột xác thành công là được đem hắn sư huynh Khương Hồng sống lại. Hiện tại hỗn độn vực không lôi trì đã luyện hóa, tịnh bắt đầu dung tịnh, lột xác, như vậy kế tiếp nên tìm kiếm lôi nguyên thần thụ cùng hồng mông tử khí rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hiện tại chính đại lôi trì tề tụ, hắn đối lôi khí cảm ứng khuếch trương lớn hơn rất nhiều lần, mà hắn luyện hóa qua hồng mông tử khí, đối hồng mông tử khí cảm ứng đồng dạng không kém, cho nên, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, hắn là được cảm ứng được lôi nguyên thần thụ cùng hồng mông tử khí. Lập tức, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Thánh Tôn quốc chủ chờ người cưỡi lạc bảo kim trư tiếp tục hướng thiên ngoại thiên chỗ sâu bay đi, như lôi nguyên thần thụ loại này lôi hệ bảo vật, khẳng định là sinh trưởng ở lôi khí nồng nặc nhất chỗ. Hoàng Tiểu Long chờ người một đường bay đến, mấy giờ về sau, đột nhiên phía trước truyền đến kinh người hủy diệt lực lượng, thật kinh người lôi hệ khống chế lực lượng. Thánh Tôn quốc chủ giật mình nói, chẳng lẽ là tam thập tam thiên tộc người, tam thập tam thiên tộc, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, đi, Hoàng Tiểu Long phá không bay lên, không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền thấy được đang tại giao thủ cự Côn Thiên quốc cùng tam thập tam thiên tộc, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh. Trong 2184 Trinh Đai Ly Tên, 2293539.html, trong 2184 Trinh Đai Ly Tên, 2293539.html, chương 2185, vây giết Hoàng Tiểu Long. Chương 2185, vây giết Hoàng Tiểu Long, chương trước trở về chương sau trở về, ngoại trừ đang tại giao thủ cự Côn Thiên quốc cùng tam thập tam thiên tộc cao thủ bên ngoài, bốn phía chu vi còn có khủng bố thiên quốc, thứ thần thiên quốc, kiếm tộc chờ 10 cái siêu cấp thế lực cao thủ, khủng bố quốc chủ Đông Trình, thứ thần quốc chủ, kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Tần Thiên đều tại, Hoàng Tiểu Long xem còn chứng kiến Kiếm Tần Thiên bên người Kiếm Tiểu Phù, Hoàng Tiểu Long bắt đầu, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt đã rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, đều là vẻ mặt kinh nhiên, kể cả tam thập tam thiên tộc các cao thủ, đặc biệt là đứng tại tam thập tam thiên tộc trong cao thủ Hắc Duy chứng kiến Hoàng Tiểu Long xuất hiện, hai mắt khó giấu trong nội tâm sợ hãi, đúng vậy, chính là sợ hãi, chỉ có hắn có thể sâu sắc cảm nhận được đột phá đến chủ tể thất giai Hoàng Tiểu Long đến cùng có nhiều khủng bố, vốn là đang tại giao chiến cự Côn Thiên quốc cùng tam thập tam thiên tộc các cao thủ không hẹn mà cùng ngừng lại, Hoàng Tiểu Long. Cự Côn quốc chủ hai mắt như kiếm, chậm rãi nói, Hoàng Tiểu Long không để ý đến cự Côn quốc chủ, ánh mắt đã rơi vào phía trước một tòa ngọn núi khổng lồ chi đỉnh một khỏa đồ sộ thần thụ lên trên, chỉ thấy cái này khỏa đồ sộ thần thụ lên trên, lôi khí phun lăng, bao phủ toàn bộ ngọn núi, là chủ tể thập giai cường giả cũng khó có thể tới gần ngọn núi, mà đồ sộ thần thụ lên trên, kết liễu ba miếng lóe ra lôi điện trái cây hiện lên màu xanh lam, quả hương bốn phía, cho dù là ngọn núi kinh người lôi khí cũng không có cách nào che giấu cùng ngăn trở mùi thơm này, lôi nguyên thần thụ. Hoàng Tiểu Long hai mắt kinh hỉ, hơn nữa vậy mà kết liễu ba miếng lôi nguyên thần quả, cự Côn quốc chủ gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà bỏ qua chính mình. Đến một lần đến liền chầm chầm vào cái kia khỏa lôi nguyên thần thụ, hơn nữa hai mắt vui sướng hiển thị rõ không thể nghi ngờ, không khỏi giận dữ, đồng thời, hắn khuếch tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm một mắt, đáng lẽ hắn cự Côn Thiên quốc liên thủ với khủng bố thiên quốc, lập tức liền muốn đem lôi nguyên thần thụ lôi khí triệt để phá vỡ, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng Dương Thiên dò xét xuất lĩnh tam thập tam thiên tộc cao thủ đột nhiên ra tay đánh lén, sau cùng thất bại trong gang tấc, theo song phương giao thủ. Càng ngày càng nhiều cao thủ bị đưa tới, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Đúng lúc này, một tiếng tràn đầy sát ý lạnh lùng thanh âm vang lên, Mở miệng đúng là Tam Thập Tam Thiên Tộc Phó Tộc trưởng Dương Thiên Sâm. Hoàng Tiểu Long ánh mắt theo Lôi Nguyên Thần Thụ lên trên thu hồi, cùng mọi người thấy hướng về phía Dương Thiên dò xét. Lúc này, Tam Thập Tam Thiên Tộc Đại trưởng Lão Hắc Duy đi vào Dương Thiên Sâm bên người, đối Dương Thiên Sâm nói, Phó Tộc trưởng, hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Dương Thiên Sâm chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long hai mắt, sát ý lại đầm đặc một phần. Tại Thiên Lộ, bọn hắn Tam Thập Tam Thiên Tộc chính là chí cao vô thượng, chưa từng có người dám khiêu khích bọn hắn Tam Thập Tam Thiên Tộc quyền uy. Là cự côn thiên quốc cũng không dám giết bọn hắn Tam Thập Tam Thiên Tộc người, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long không chỉ có giết, hơn nữa giết một đám, 44 cái cao thủ. Chỉ chạy thoát Hắc Duy một cái, Dương Thiên Sâm càng muốn trong nội tâm sát ý càng mạnh, toàn thân lôi quang bạo phát, xa xa, thứ thần quốc chủ thấy thế, không khỏi nhìn có chút hả hê, bệ hạ, cái kia Hoàng Tiểu Long quả thực là muốn chết, không nghĩ tới chính mình vậy mà xông đi qua. Hiện tại cự côn quốc chủ cùng Tam Thập Tam Thiên Phó Tộc trưởng Dương Thiên Sâm đều tại, cái kia Hoàng Tiểu Long khẳng định trốn không thoát, một vị Thứ Thần Thiên Quốc đại tướng tiến đến Thứ Thần Quốc chủ bên người, cười nói, Thứ Thần Quốc chủ gật đầu nói, đợi hội cự côn Thiên Quốc cùng Tam Thập Tam Thiên Tộc cao thủ vây công Hoàng Tiểu Long thời gian, chúng ta cũng ở ngoại vi ra tay, cho Hoàng Tiểu Long chế tạo phiền toái. Hoàng Tiểu Long giết hắn đi Thứ Thần Thiên Quốc nhiều cao thủ như vậy, hắn tuy nhiên giết không được Hoàng Tiểu Long, nhưng là phối hợp cự côn thiên quốc, Tam Thập Tam Thiên Tộc cho Hoàng Tiểu Long chế tạo phiền toái, hắn hay vẫn là rất thích ý. Hoàng Tiểu Long, ngươi báo ứng đến rồi. Hơn nữa ngươi không nghĩ tới lại nhanh như vậy a. Thứ thần quốc chủ cười lạnh, kiếm tộc kiếm tiểu phù cũng đều âm thầm nhìn có chút hả hê, xú gia hỏa, bảo ngươi khi dễ ta, hiện tại, ngươi nhất định phải chết. Lúc này, Dương Thiên Sâm đối cự côn quốc chủ nói, cự côn huynh, Lôi Nguyên Thần Thụ sự tình bọn chúng ta đợi hội sẽ giải quyết, chắc hẳn cự côn huynh cùng Đông Trình lão đệ cũng muốn giết chết cái này Hoàng Tiểu Long, không bằng chúng ta liên thủ, trước hết giết cái này Hoàng Tiểu Long, lại đến thương thảo Lôi Nguyên Thần Thụ sự tình, như thế nào? Cự côn quốc chủ cùng khủng bố quốc chủ Đông Trình nhìn nhau, tốt. Cự côn quốc chủ sướng miệng đáp ứng, hắn vốn là nghĩ diệt trừ Hoàng Tiểu Long, hiện tại khó được có Dương Thiên Sâm cùng Tam Thập Tam Thiên Tộc các cao thủ tại, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Khủng bố quốc chủ Đông Trình cũng đều gật đầu, hắn đối Hoàng Tiểu Long hận ý không thể so với Dương Thiên Sâm thiếu, hắn tự nhiên sẽ vui vẻ đồng ý. Lập tức, cự côn quốc chủ, Tam Thập Tam Thiên Tộc Phó Tộc trưởng Dương Thiên Sâm, khủng bố quốc chủ Đông Trình ba người hiện lên tam giác xu thế hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, đem Hoàng Tiểu Long vây quanh ở tam giác trung tâm, mà cự côn thiên quốc, Tam Thập Tam Thiên Tộc, khủng bố thiên quốc khác cao thủ bản hướng Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ chờ người bao vây tới. Nhìn xem vây quanh tới cự côn thiên quốc, Tam Thập Tam Thiên Tộc, khủng bố thiên quốc các cao thủ, Thánh Tôn quốc chủ chờ mặt người sắc ai cũng đại biến, lần này, bọn hắn đến đây người đáng lẽ tự ít đi, chỉ có hơn 20 người, mà bây giờ, cự côn thiên quốc, Tam Thập Tam Thiên Tộc, khủng bố thiên quốc cao thủ thêm cùng một chỗ, đã có 110 nhiều người, cái này còn thế nào đánh, Thánh Tôn thiên quốc cùng Thần Uy thiên quốc hơn 20 vị cao thủ chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Khủng bố quốc chủ Đông Trình nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhếch miệng cười lạnh, Hoàng Tiểu Long, ta lúc trước đã sớm nói, chỉ cần ngươi dám tới thiên ngoại thiên, ta liền cho ngươi có đến mà không có về, ta muốn thân thủ đem ngươi bầm thây, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi tán thân. Nói đến đây, hắn trên người hiển hiện một kiện thần khải, cái này thần khải hiện lên ngân tuyết chi sắc, bên trên băng quang lưu chuyển, đúng là băng thổ lục thần khí bên trong băng thổ thần khải. Đón lấy, khủng bố quốc chủ Đông Trình đem băng thổ thần thương, băng thổ phi phong, băng thổ đầu khôi, băng thổ chi ngoa, băng thổ chi thuẫn từng cái triệu đi ra, băng thổ lục thần khí xuất hiện, lập tức, khủng bố quốc chủ Đông Trình trên người bão tuyết điên cuồng gào thét mà ra, mang tất cả thiên địa, mà cự côn quốc chủ sau lưng bản bích quan đại tráng, ngưng tụ ra một đầu cực lớn thần thú, cái này chỉ cực lớn thần thú, đúng là thần thú cự côn, bất quá, cự côn quốc chủ thân sau khi ngưng tụ cái này đầu cự côn thần thú, so với lúc trước cự côn công tử đại lên trên đâu chỉ nghìn lần, hơn nữa ngưng thực chi cực, cùng thật sự thần thú cự côn cũng giống như nhau. Đương cái này chỉ cự côn thần thú ngưng tụ, chỉ thấy mọi người khả năng xem tới được bầu trời đều bị cái này cự côn thần thú hoàn toàn che đậy xuống dưới. Về phần Tam Thập Tam Thiên Tộc Phó Tộc trưởng Dương Thiên Sâm bản lấy ra một cái lôi tiên, đương cái này lôi tiên xuất hiện, thiên ngoại thiên bốn phía chu vi tràn ngập lôi khí vậy mà ngưng lại, chứng kiến cái này lôi tiên, cự côn quốc chủ, kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên, khủng bố quốc chủ Đông Trình chờ người không ai bất đại kinh, diệt thế lôi tiên, diệt thế lôi tiên, Bốn phía chu vi một chút ít không nhận biết cường giả cũng là kinh nhiên biến sắc. Đúng vậy, đúng là Diệt Thế Lôi Tiên. Dương Thiên Sâm có chút đắc ý nói, Diệt Thế Lôi Tiên là bọn hắn tam thập tam thiên tộc hầu như đại trọng bảo một trong, lần này vì thành công cướp lấy lôi nguyên thần thụ, bọn hắn tộc trưởng lại để cho hắn đem Diệt Thế Lôi Tiên mang đi qua, giết. Đúng lúc này, khủng bố quốc chủ Đông Trình một trống, băng thổ lục thần khí điên cuồng thúc dục, trong tay băng thổ thần thương đi đầu hướng Hoàng Tiểu Long một thương đâm tới, vô cùng vô tận băng chi quang mang phun trào mà ra, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2185 Vego Thô Thang, 229-8218.html, trong 2185 Vego Thô Thang, 229-8218.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2186, thôn vệ khủng bố quốc chủ. Chương 2186, thôn vệ khủng bố quốc chủ. Theo sát khủng bố quốc chủ Đông Trình sau đó, cự côn quốc chủ vừa quát, tiếng quát rung trời, đột nhiên một quyền cách không hướng Hoàng Tiểu Long Anh giết tới đây, chỉ thấy hắn một quyền phía dưới, thiên địa sụp đổ, không trung sở hữu lôi khí toàn bộ hóa thành hư vô, một quyền này, thiên địa biến sắc. Tất cả mọi người tại thời khắc này, đều rõ ràng địa cảm thấy thiên ngoại thiên không gian kịch liệt chấn động, kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên hai mắt đột nhiên co rụt lại, một quyền này, hắn khả năng tiếp được sao, mà cùng lúc đó, tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm cũng xuất thủ, trong tay Diệt Thế Lôi Tiên vung lên mà lên, hướng Hoàng Tiểu Long bổ tới, lập tức, lôi khí phun trào, hóa thành một cái cực lớn lôi hà, cuồn cuộn mà tiến, hướng Hoàng Tiểu Long tập nhiên tới. Cảm nhận được cái này điều cực lớn lôi hà ẩn chứa hủy diệt lực lượng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong nội tâm phát lạnh, như vậy một cái lôi hà, chưa từng có từ trước đến nay, thôn vệ hết thảy, hủy diệt hết thảy, có diệt thế chi uy. Hoàng Tiểu Long nhìn xem khủng bố quốc chủ Đông Trình, cự côn quốc chủ, Dương Thiên Sâm ba người đồng thời đánh tới, sắc mặt lạnh lùng, một tay một quyền, trực tiếp một quyền liền đem khủng bố quốc chủ Đông Trình băng chi quang mang oanh diệt. Chỉ thấy cái kia uy thế kinh người chi cực băng chi quang mang lập tức tiêu tán, triệt để không ánh sáng, mà Hoàng Tiểu Long tay đấm đem cái kia băng chi quang mang oanh diệt sau đó, thế đi không giảm, đem khủng bố quốc chủ Đông Trình sau lưng bốn phía chu vi băng đất phòng ngự tầng oanh tán, khủng bố quốc chủ Đông Trình kêu thảm một tiếng, bị oanh đã bay đi ra ngoài, đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra một mặt lam thuẫn, đúng là bất phá thần thuẫn, bất phá thần thuẫn đón nhận cự côn quốc chủ tay đấm, sau đó, Hoàng Tiểu Long há miệng ra, liền đem Dương Thiên Sâm Diệt Thế Lôi Tiên cuồn cuộn lôi hà thôn vệ sạch sẽ. Oanh, cự côn quốc chủ tay đấm oanh tại bất phá thần thuẫn phía trên, bất phá thần thuẫn lam quang mãnh liệt bắn không thôi, đem cự côn quốc chủ tay đấm ngăn cản xuống dưới. Lúc này, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, liền đem khủng bố quốc chủ Đông Trình nhíp lấy được trên tay. Đây hết thảy phát sinh, bất quá trong nháy mắt, nhanh đến làm cho bốn phía chu vi cường giả khó có thể kịp phản ứng. Đợi mọi người kịp phản ứng thời gian, chỉ thấy khủng bố quốc chủ Đông Trình dĩ nhiên bị Hoàng Tiểu Long cầm lấy đến trong tay, tất cả mọi người kinh trệ, mà ngay cả kiếm tộc tộc trưởng kiếm Tần Thiên cũng là trợn mắt há hốc mồm, kiếm tiểu phù cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng là mở lớn, mà thứ thần quốc chủ vốn là đang định xuất lĩnh thứ thần thiên quốc các cao thủ ở ngoại vi ra tay, không khỏi ngừng lại, đây là kinh hãi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, khủng bố thiên quốc, cự côn thiên quốc, tam thập tam thiên tộc các cao thủ vừa muốn đối thánh tôn quốc chủ chờ người ra tay, thấy như vậy một màn, toàn bộ cứng ngắc tại đâu đó, cự côn quốc chủ, tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm, khủng bố quốc chủ Đông Trình ba người liên thủ, ba người đồng thời ra tay, Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có việc gì, không chỉ có đơn giản tiếp xuống dưới, hơn nữa một quyền oanh thương khủng bố quốc chủ Đông Trình, tịnh đem khủng bố quốc chủ Đông Trình bắt, cái này, cự côn quốc chủ, Dương Thiên Sâm hai người cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bị Hoàng Tiểu Long bắt nơi tay khủng bố quốc chủ Đông Trình càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn muốn hoảng sợ giãy giụa, nhưng là phát hiện toàn thân lực lượng phản phất bị cái gì giam cầm rồi, vậy mà không có cách nào vận dụng, Hoàng Tiểu Long, ngươi. Khủng bố quốc chủ Đông Trình sắc mặt tái nhợt vô huyết, Hoàng Tiểu Long, đem người thả. Cự côn quốc chủ trì hoãn hồi thần, sắc mặt trầm xuống, đối Hoàng Tiểu Long nói, sau lưng nó cự côn thần thú chậm rãi mở ra chống đỡ thiên cự cánh, đương sau lưng nó cự côn thần thú mở ra chống đỡ thiên cự cánh thời gian, vô số phong bạo sau lưng cự côn quốc chủ ngưng tụ, đồng thời, từng đạo bích lam chi thủy khí từ trên trời thiên sâu không ngừng tuôn ra, tại cự côn quốc chủ dưới chân ngưng tụ thành một mảnh cự hải, cự côn quốc chủ sau lưng mọc lên phong bạo, chân đạp cự hải, phản phất khống chế thiên hạ phong bạo chí cường hải thần, thần uy vô tận, mênh mông mãnh liệt, so trước kia khí thế không biết mạnh bao nhiêu, mà Dương Thiên Sâm cũng là toàn thân lôi quang một tầng tầng căng ra, trong tay diệt thế lôi tiên tại hắn trong tay không ngừng phun ra trùng trùng điệp điệp lôi khí, một loại diệt thế khí tức theo lôi tiên bên trong phát ra ra, hai người khí tức đồng thời đã tập trung vào Hoàng Tiểu Long, chỉ cần Hoàng Tiểu Long mở miệng nói không, hai người hội không chút do dự ra tay, vừa rồi hai người chủ quan, cũng không có đem hết toàn lực, nhưng là lần này sẽ không rồi, khủng bố quốc chủ Đông Trình thấy thế, cũng đều ngoài mạnh trong yếu nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi còn không thả ta, phóng. Hoàng Tiểu Long nói, nhìn cũng không nhìn Cự Côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm hai người, đối khủng bố quốc chủ Đông Trình tà tà cười cười, nghe nói ngươi năm đó ở thiên ngoại thiên đạt được qua nghịch thiên kỳ ngộ, lột xác ra thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, nhìn xem Hoàng Tiểu Long tà nhiên dáng tươi cười, khủng bố quốc chủ Đông Trình chỉ cảm thấy trong nội tâm phát lạnh, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi rất nhanh sẽ biết. Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười sáng lạng, nói xong, lực cắn nuốt theo trong lòng bàn tay tuôn ra mà ra, tùy ý địa tràn vào khủng bố quốc chủ trong cơ thể các xó xỉnh, khủng bố quốc chủ Đông Trình toàn thân run lên, hoảng sợ kêu to, không, ngươi, cứu ta, Cự Côn huynh, Dương Thiên Sâm huynh, cứu ta, chỉ thấy khủng bố quốc chủ Đông Trình toàn thân tinh huyết, thánh mạch lực lượng, thành đạo thánh cách chủ tể chi lực điên cuồng tuôn ra, tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, trong nháy mắt, khủng bố quốc chủ Đông Trình liền rút nhỏ một vòng, giết, Cự Côn quốc chủ một trống, hai mắt sát ý đại bạo, lập tức ra tay, Hoàng Tiểu Long, tiếp ta Cự Côn thần quyền một kích, hắn hai đấm đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long oanh ra, oanh, trong khi hai đấm oanh ra thời gian, hai cái Cự Côn chi đầu bay ra, không gian kịch liệt rung động vang lên không thôi, cơ hồ đồng thời, Dương Thiên Sâm trong tay diệt thế lôi tiên vung lên mà ra, chỉ thấy vô số thần lôi từ trên cao nện rơi xuống, tạo thành một mảnh diệt thế lôi vũ, uy thế so trước kia mạnh không chỉ một lần, Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng khẽ hừ, nắm tay phải một oanh mà ra, trực tiếp liền đem cái kia hai cái Cự Côn chi đầu oanh bạo, thân hình như kình thiên chi trụ, sừng sững bất động, lập tức, Hoàng Tiểu Long mi tâm lôi quang đại tránh, kế tiếp, bốn phía chu vi cường giả liền thấy được suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy Dương Thiên Sâm diệt thế lôi vũ vậy mà toàn bộ oanh tiến vào Hoàng Tiểu Long mi tâm ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tiểu Long tay trái bản tiếp tục hấp thụ tại khủng bố quốc chủ Đông Trình trên người, điên cuồng cắn nuốt hắn trong cơ thể thánh mạch, thành đạo thánh cách cùng thánh thể. Chỉ cần đem khủng bố quốc chủ Đông Trình thánh mạch lực lượng, thành đạo thánh cách, thánh thể cắn nuốt sạch, như vậy, Hoàng Tiểu Long thánh thể, thánh mạch, thành đạo thánh cách tất nhiên lần nữa tăng lên, lập tức. Khủng bố quốc chủ Đông Trình lại rút nhỏ một vòng, Cự Côn huynh, nhanh cứu ta. Khủng bố quốc chủ Đông Trình kêu lên, thanh âm đầy là sợ hãi, Cự Côn quốc chủ thấy thế, nghiêm nghị đại rít gào, tiếng kêu gào chấn động trăm tỷ bên trong không gian, hắn phá không mà lên, chỉ thấy hắn toàn thân bắt đầu trướng đại, sau lưng phong bạo càng là điên cuồng gào thét không thôi, mà hắn dưới chân bích sắc cự hải lần nữa phóng đại, Hoàng Tiểu Long, đón thêm ta hám thiên nhất quyền, Cự Côn đến thế gian. Thiên địa đều phục, Cự Côn quốc chủ rống rít gào, hai đấm hướng Hoàng Tiểu Long oanh xuống, làm cho người ta sợ hãi phong bạo cùng bích hải chi khí theo hắn hai đấm bên trong cuồn cuộn đung đưa mà ra, hai đầu Cự Côn thần thú tùy theo hướng Hoàng Tiểu Long oanh giết mà đến, lần này không phải Cự Côn chi đầu, mà là nguyên vẹn Cự Côn thần thú, tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm cũng đều bay lên, đem diệt thế lôi tiên ném đi mà lên, diệt thế lôi tiên thăng lên không trung, đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái cự đại lôi vòng. Côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2186 thun phét, 229954.html, trong 2186 thun phét, 229954.html, chương 2187, đại chiến Cự Côn quốc chủ. Chương 2187, đại chiến Cự Côn quốc chủ, đương diệt thế lôi tiên tạo thành một cái cự đại lôi vòng thời gian, vô cùng vô tận thần lôi theo lôi trong vòng sinh ra, ầm ầm rơi xuống. Nhìn xem nguyên một đám cực lớn thần lôi oanh rơi, tất cả mọi người là hoảng sợ, cái này cực lớn thần lôi, mỗi một miếng chỉ sợ đều có thể oanh phi chủ tể thập giai cường giả, nhiều như vậy thần lôi, ai còn khả năng tiếp được tới, Hoàng Tiểu Long thấy thế, không chút hoang mang, vừa kêu, nắm tay phải trực tiếp một oanh, nghênh hướng Cự Côn quốc chủ Cự Côn đến thế gian một quyền, ầm ầm, lay trời tiếng vang lớn, hủy thiên diệt địa, mọi người chỉ cảm thấy trong óc nổ vang không thôi. Sợ tới mức ai cũng giật mình người lui về phía sau, đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra một vật, kim quang sáng lạng, đúng là Lạc Bảo Kim Trư, chứng kiến Lạc Bảo Kim Trư, tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm biến sắc, đang muốn triệu hồi diệt thế lôi tiên, nhưng là đã muộn, chỉ thấy Lạc Bảo Kim Trư một khi triệu ra, liền heo mặt hưng phấn mà trực tiếp chạy cái kia diệt thế lôi tiên mà đi, mặc cho diệt thế lôi tiên cực lớn thần lôi rơi vào hắn heo trên lưng, chỉ thấy đủ để oanh phi chủ tể thập giai cường giả cực lớn thần lôi rơi vào heo trên lưng thời gian, chỉ là tóe lên một chút điểm kim quang, Lạc Bảo Kim Trư thế đi không giảm, trong nháy mắt liền đi tới diệt thế lôi tiên phía dưới, Kim Trư đem hé miệng, cái kia diệt thế lôi tiên liền hướng hắn miệng rơi xuống. Dương Thiên Sâm gặp không có cách nào triệu hoán diệt thế lôi tiên, thấy như vậy một màn, không khỏi gấp nộ rống to, chết heo. Cho bản tôn cút ngay. Nói đến đây, hắn trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ đại đao, cái này cây đại đao, toàn thân lôi quang, hiện lên hắc ám sắc, ám lôi đao, chứng kiến cái này cây đại đao, không ít cường giả kinh nhiên. Ám lôi đao, là Dương Thiên Sâm thành danh thần khí, năm đó Dương Thiên Sâm dùng cái thanh này ám lôi đao, đã từng đồ sát qua hai vị liên thủ chủ tể thập giai sơ kỳ cường giả. Ám lôi đao tuy nhiên không thể so với diệt thế lôi tiên, nhưng là cũng là chí tôn cao giai linh bảo. Chết, Dương Thiên Sâm ám lôi đao đột nhiên hướng Lạc Bảo Kim Trư chém mà ra, lập tức đao lãng cuồn cuộn kéo dài qua không biết bao nhiêu vạn dặm, đem thiên ngoại thiên không gian lôi khí đều vỡ ra, trực tiếp nhiên tập sát hướng Lạc Bảo Kim Trư đầu heo. Dương Thiên Sâm muốn một đao đem cái này Lạc Bảo Kim Trư đầu heo chém xuống. Lạc Bảo Kim Trư tuy nhiên có thể thu hết mọi bảo vật, toàn thân phòng ngự kinh người, nhưng là vẫn có phòng ngự nhược điểm, cũng phi không thể phá hủy. Hắn phòng ngự nhược điểm lớn nhất chính là hắn đầu heo, chỉ cần công kích đạt tới trình độ nhất định, hơn nữa dọc theo cái cổ hỉnh chém xuống, là được đem Lạc Bảo Kim Trư đầu heo chém rụng. Lập tức Dương Thiên Sâm ám lôi đao khí liền muốn đem Lạc Bảo Kim Trư cái cổ hỉnh chém ra. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thú mang lôi châu bay ra, thú mang lôi châu vừa bay ra, lôi quang phun trào, liền đã ngăn được Dương Thiên dò xét ám lôi đao khí, đương thú mang lôi châu ngăn lại ám lôi đao khí lập tức, diệt thế lôi tiên rơi xuống Lạc Bảo Kim Trư trong miệng, Lạc Bảo Kim Trư không chần chờ, lúc này liền cắn diệt thế lôi tiên hướng Hoàng Tiểu Long quay người mà quay về, hơn nữa đông đưa cái kia heo vĩ, hướng Hoàng Tiểu Long lấy công, nhìn xem Lạc Bảo Kim Trư cái kia lay động heo vĩ, Dương Thiên Sâm nộ nhiên rống to, trong tay ám lôi đao khẽ đảo, cho ta chết. Ám lôi đao lần nữa chém mà ra, mà lúc này, cự côn quốc chủ lần nữa hai đấm oanh đến, lần này hai đấm oanh ra, vậy mà hóa ra bốn đầu cự côn thần thú, bốn đầu cự côn thần thú phân loại đông, nam, tây, bắc tứ phương vị, tạo thành tứ giác xu thế, uy lực so trước kia lại mạnh hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long thấy thế, hét lớn một tiếng, toàn thân quang mang đại diệu, trong cơ thể địa ngục chi tâm ầm ầm chấn vang lên, hắc ám quang mang trùng thiên, đồng thời, sau lưng 16 cánh căng ra, phá cho ta. Hoàng Tiểu Long nắm tay phải một oanh, đem Dương Thiên Sâm ám lôi đao khí oanh được nát bấy, mà tứ đại thần hỏa cũng bay ra, nghênh hướng cự côn quốc chủ bốn đầu cự côn thần thú tay đấm, tự nhiên bạo hưởng không ngừng, chỉ thấy cái kia bốn đầu cự côn thần thú tay đấm oanh tại tứ đại thần hỏa phía trên, tứ đại thần hỏa đột nhiên co rụt lại, hỏa diễm tung tóe phi, bất quá, bốn đầu cự côn thần thú tay đấm lại bị thiêu không còn. Tất cả mọi người thấy thế, ai cũng kinh ngạc, cự côn quốc chủ tể thập giai hậu kỳ. Dương Thiên Sâm tuy nhiên không thể so với cự côn quốc chủ, nhưng là cũng là chủ tể thập giai trung kỳ đỉnh phong, hai người có thể nói đã là thiên lộ đỉnh phong nhất tồn tại, nhưng là lưỡng đại tuyệt thế cao thủ liên thủ, sát chiêu ra hết phía dưới, tuy nhiên bị Hoàng Tiểu Long đơn giản ngăn cản xuống dưới, độc chiến cự côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm, cái này là bực nào bá khí. Coi như là kiếm tộc tộc trưởng kiếm Tần Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn tự hỏi có lẽ có thể cùng Dương Thiên Sâm không chia trên dưới, nhưng là tuyệt đối không phải cự côn quốc chủ đối thủ, nếu là cự côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm hai người liên thủ, vậy hắn chỉ có thể sợ trốn phần, thế nhưng mà, hắn làm không được, Hoàng Tiểu Long lại làm được, đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long, kiếm tiểu phù đứng tại kiếm Tần Thiên bên người, kiều nộn bàn tay nhỏ bé càng là rung động nhiên không thôi. Nàng đôi mắt đẹp gắt gao chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, lúc này, vừa mới dốc sức liều mạng giãy dụa, hướng cự côn quốc chủ kêu cứu khủng bố quốc chủ Đông Trình đã đình chỉ giãy dụa, tiếng kêu cứu cũng đã yên lặng xuống dưới, chỉ thấy hắn vốn là thân hình cao lớn đã rút nhỏ một nửa, hốc mắt hãm sâu đi vào, vốn là sáng rọi trành làn da đã hoàn toàn không ánh sáng trạch, toàn thân khô héo như già đi vỏ cây. Hoàng Tiểu Long, đem diệt thế lôi tiên giao hồi đến cho ta. Dương Thiên Sâm ngừng lại, nhìn hầm hầm lấy Hoàng Tiểu Long, có chút hỗn hển nói, bất quá, ngươi chính là ta tam thập tam thiên tộc tử địch, bất quá đến lúc đó không chỉ là ngươi, liền bên cạnh ngươi tất cả mọi người, Sở hữu cùng ngươi có liên quan hệ người đều không thể tại thiên lộ sinh tồn được. Cự côn quốc chủ lúc này cũng ngừng công kích, toàn thân phong bạo không ngừng ngưng tụ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, dáng tươi cười đùa cợt, nói như vậy, ta đem diệt thế lôi tiên giao hồi ngươi, ta cũng không phải là tam thập tam thiên tộc tử địch, hắn đã giết tam thập tam thiên tộc hơn 40 vị cao thủ, tam thập tam thiên tộc sớm đã thị hắn vi tử địch. Dương Thiên Sâm khẽ giật mình, bất quá, có câu nói ngươi nói sai rồi. Hoàng Tiểu Long lại lãnh đạm nói, không phải ta không có cách nào tại thiên lộ sinh tồn được, không có cách nào tại thiên lộ sinh tồn được chính là tam thập tam thiên tộc. Dương Thiên Sâm nghe vậy, giận dữ cười to, còn chưa từng có cái đó một cái người dám nói để cho ta tam thập tam thiên tộc không có cách nào tại thiên lộ sinh tồn được. Hoàng Tiểu Long, ngươi thực cảm thấy bằng ngươi một cái người khả năng chống lại ta tam thập tam thiên tộc. Bốn phía chu vi cường giả cũng là âm thầm lắc đầu. Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ thực lực hoàn toàn chính xác kinh người, vậy mà khả năng chống lại ở cự côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm hai người liên thủ công kích, nhưng là, chỉ bằng vào này, nghĩ chống lại toàn bộ tam thập tam thiên tộc còn là không thể nào. Thiên lộ vĩnh cửu tồn tại, không biết tồn tại bao nhiêu ức năm, vô luận thiên lộ cái nào siêu cấp thiên quốc bị diệt, thiên lộ đều một mực tồn tại, mà thiên lộ tồn tại bao lâu, tam thập tam thiên tộc liền tồn tại bao lâu, tam thập tam thiên tộc một mực sừng sững không ngã. Hiện tại Hoàng Tiểu Long vậy mà nói lại để cho tam thập tam thiên tộc không có cách nào sinh tồn được. Mọi người tuy nhiên không dám lên tiếng cười nhạo, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy Hoàng Tiểu Long không khỏi liều lĩnh một chút. Hoàng Tiểu Long nhưng lại cười nhạt một tiếng, quét mắt còn đang tụ lực cự côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm một mắt, cự côn thiên quốc thì như thế nào? Tam thập tam thiên tộc thì như thế nào? Lúc này, khủng bố quốc chủ Đông Trình Triệt để khô quắc xuống dưới, thành một cổ tử thi. Hoàng Tiểu Long tay trái nắm chặt, đem khủng bố quốc chủ Đông Trình thi thể bóp vỡ, hóa thành một mảnh bột phấn, tiếp theo phóng lên trời, hai đấm bất đồng công kích hướng cự côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm, giết, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2187 Dai Chi Chen, 2299535.html, trong 2187 Dai Chi Chen, 2299535.html, chương 2188, đây mới là Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính. Chương 2188, đây mới là Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính. Lần này, Hoàng Tiểu Long không hề giữ lại thực lực, tam đại thành đạo thánh cách thúc dục, tam đại thánh mạch lực lượng kích hoạt, hai đấm oanh kích phía dưới, tay đấm phá không, kim quang diệu động thiên địa, ma khí trùng thiên, Phật ảnh trùng trùng điệp điệp, cự côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm hai người tất cả giật mình, bận biểu tự ra tay, ầm ầm, vang trời tiếng vang lớn, cự côn quốc chủ bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, thẳng tắp thối lui ra khỏi mấy vạn dặm, mà Dương Thiên Sâm tất bị chấn động cuồn cuộn, trong miệng tràn huyết. Cái gì? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người nghẹn ngào kêu to. Cái này. Thứ thần quốc chủ rung giọng, một kích phía dưới, cự côn quốc chủ đẩy lui, Dương Thiên Sâm bản cuồn cuộn tràn huyết, kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên chờ người kinh hãi dị thường, chẳng lẽ mới vừa rồi còn không phải Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính, hiện tại nơi này mới là Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính. Cự côn quốc chủ ổn định thân hình, chỉ cảm thấy ngực khí huyết sôi trào, đồng dạng kinh hãi, cái này. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long một kích kia, lực lượng kinh khủng kia, hắn chỉ có tại một cá nhân đích trên người thể nghiệm qua, cái kia chính là tam thập tam thiên tộc tộc trưởng, Dương Thiên Sâm thì là dĩ nhiên không thôi, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, kinh thị Hoàng Tiểu Long, ngươi, bất quá, hắn vẫn chưa nói xong, bóng người lóe lên, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đi vào trước mặt hắn, lại là một quyền oanh ra. Dương Thiên Sâm quá sợ hãi, sợ tới mức trong tay ám lôi đao chém mà ra, Long Công, Hoàng Tiểu Long hai đấm trực tiếp oanh tại ám lôi đao phía trên, chỉ thấy ám lôi đao bị oanh được lôi quang bắn ra bốn phía, thân đao phát ra một trận vù vù thanh âm, phản phất thống khổ thanh âm, khủng bố lực lượng xuyên thấu qua ám lôi đao lần nữa rơi vào tay Dương Thiên Sâm trên người, Dương Thiên Sâm bay ngược đi ra ngoài, há miệng ra, huyết phun tới, lần này là phun, không còn là trành, mọi người thấy thế. Càng là sợ tới mức hô hấp dừng lại, cự côn phiên thân, đột nhiên, cự côn quốc chủ nổi giận thanh âm vang vọng thiên địa, chỉ thấy hắn hai đấm một oanh, tám đầu cự côn thần thú ngưng tụ mà ra, hướng Hoàng Tiểu Long gào thét tới, cái này tám đầu cự côn thần thú không ngừng cuốn, tạo thành khủng bố phong bạo, kinh người phong bạo, đem hết thảy xé rách, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long nhưng lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp quay người là một quyền, Hoàng Tiểu Long trực tiếp đảo trong gió lốc. Phong bạo trùng trùng điệp điệp bạo vỡ ra đến, tám đầu cự côn thần thú thê lương kêu thảm thiết ở giữa không ngừng tán vỡ ra tới, Hoàng Tiểu Long xuyên qua trong gió lốc, nắm đấm trực tiếp nghiêng đánh úp về phía cự côn quốc chủ. Cự côn quốc chủ kinh hãi, hét lớn, toàn thân quang mang dịu động, một tầng giống như vảy cá đồng dạng lân giáp lập tức bao trùm hắn bên ngoài thân cùng hai đấm, đón lấy, cự côn quốc chủ huy động hai đấm nghênh hướng Hoàng Tiểu Long. Đây là cự côn chi lân, cứng cỏi không tồi. Cự côn quốc chủ tại mấy chục ức năm trước cùng tam thập tam thiên tộc tộc trưởng giao thủ thời gian thi triển qua một lần, hiện tại rốt cục lần nữa thi triển, bình, tại tất cả mọi người ngừng thở ở bên trong, hai người nắm đấm đụng vào nhau, bá lạp một tiếng, chỉ thấy cự côn quốc chủ bao trùm lên cự côn chi lân hai đấm vậy mà nứt ra, huyết nhục mơ hồ một mảnh, cự côn quốc chủ càng là liên tiếp lui về phía sau, cự côn thiên quốc các cao thủ một trận thất thần, đây là, bọn hắn quốc chủ bệ hạ thương thụ. Tại cự côn thiên quốc các cao thủ trong ấn tượng, cự côn quốc chủ chưa từng có thụ qua thương, phản phất từ tới sẽ không bị thương, cho nên, cự côn thiên quốc tất cả mọi người cho rằng bọn họ quốc chủ là sẽ không bị thương. Kiếm tộc, thứ thần thiên quốc chờ các cao thủ đồng dạng kinh trệ, đều là gắt gao chầm chầm vào cự côn quốc chủ hai đấm, cự côn quốc chủ cái này thiên lộ bất bại thần thoại, hôm nay vậy mà bị thương, chảy máu, cho ta ra tay, toàn bộ ra tay, bố trí tam thập tam thiên lôi động đại trận. Đánh chết Hoàng Tiểu Long. Lúc này, kinh sợ nảy ra Dương Thiên Sâm đối xa xa tam thập tam thiên tộc các cao thủ rít gào nói. Nghe được Dương Thiên Sâm gào thét, xa xa tam thập tam thiên tộc các cao thủ rốt cục bừng tỉnh, thân hình chớp động, bố trí tam thập tam thiên lôi động đại trận. Lập tức, không trung lôi vân ngưng tụ, vô số thần lôi cuồn cuộn, hủy diệt thần lôi không ngừng ngưng tụ, diễn sinh. Cự côn quốc chủ cũng đều đối cự côn thiên quốc các cao thủ quát, bố cự côn thần trận. Giết cho ta Hoàng Tiểu Long, cự côn thiên quốc các cao thủ cũng bừng tỉnh, nhao nhao bố trí cự côn thần trận, một cái cự côn ngưng tụ, tại cự côn thiên quốc các cao thủ đủ nhiên ra tay xuống, cái này điều cự côn vậy mà so cự côn quốc chủ sau lưng cái kia còn muốn cực lớn, khủng bố thiên quốc các cao thủ cũng nhao nhao ra tay, giết Hoàng Tiểu Long, thay quốc chủ bệ hạ báo thù, chúng ta liên thủ, ta cũng không tin vẫn không giết được Hoàng Tiểu Long, thánh tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ chờ người thấy thế. Đang muốn tiến lên hỗ trợ thời gian, Hoàng Tiểu Long đạm mạc thanh âm truyền đến, không cần, các ngươi lui sang một bên quan sát là được, lui sang một bên quan sát là được. Kiếm tộc, thứ thần thiên quốc các cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà không cần thánh tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ chờ người hỗ trợ, lại muốn một mình kịch chiến cự côn thiên quốc, tam thập tam thiên tộc, khủng bố thiên quốc phần đông cao thủ, đều là ngây người, bọn họ là sợ ngây người. Ngay tại tam thập tam thiên tộc cùng cự côn thiên quốc các cao thủ bố trí tam thập tam thiên lôi động đại trận cùng cự côn thần trận hoàn thành thời gian, Hoàng Tiểu Long ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm, chỉ thấy toàn thân nhoáng một cái, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, hóa thành một cái thái cổ lam long, một cái lóe ra kim quang, toàn thân lôi quang hiện động thái cổ lam long, Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ là thái cổ long tộc, thiên hạ thậm chí có lam long, kiếm tộc, thứ thần thiên quốc mọi người khiếp sợ thời gian. Chỉ thấy tam thập tam thiên tộc cùng cự côn thiên quốc các cao thủ xuất thủ, vô số thần lôi, vô số phong bạo nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long oanh kích tới, nhìn xem những này thần lôi, phong bạo, Hoàng Tiểu Long không để ý đến, như núi cực lớn long trảo trực tiếp một trảo cắm vào tam thập tam thiên tộc lôi động đại trận, vỗ, chỉ thấy một vị tam thập tam thiên tộc trưởng lão lập tức liền bị đập bạo. Liền cái rắm đều không có vang lên một tiếng, đón lấy, Hoàng Tiểu Long long trảo quét qua, tam thập tam thiên tộc hơn 10 vị cao thủ bị quét phi, cái này, làm sao có thể? Chứng kiến Hoàng Tiểu Long một kích liền phá vỡ lôi động đại trận, Dương Thiên Sâm nghẹn ngào, đây chính là do hơn 40 vị tam thập tam thiên tộc cao thủ bố trí lôi động đại trận, đủ để hủy thiên diệt địa, đẩy bình thiên lộ phần đông thiên quốc, nhưng là bây giờ đang ở Hoàng Tiểu Long trước mặt vậy mà như giấy mỏng, thế nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, Hoàng Tiểu Long long thân một chuyến, cái đuôi lớn quét qua, liền đem cự côn thần trận ở giữa cái kia ngưng tụ cự côn thần thú đập tán, đón lấy, Hoàng Tiểu Long long trảo tìm tòi, trực tiếp liền đem cự côn thiên quốc hai vị đại tướng bắt lấy trong tay, long trảo siết chặt, cái kia hai vị cự côn đại tướng liền bị bóp vỡ. Tuy nhiên cự côn hai vị đại tướng bị bóp vỡ không chỉ là trứng trứng, nhưng là bốn phía chu vi chúng cường giả trong lúc khiếp sợ nhưng lại không khỏi hai chân siết chặt, cho ta chết, cự côn quốc chủ kinh sợ rống to, đột nhiên đi vào Hoàng Tiểu Long long đầu chi đỉnh. Trong tay xuất hiện hai thanh tương tự xương cá thần khí, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đầu rồng phía dưới đâm xuống dưới, đây là long tộc phòng ngự nhất điểm yếu, long công, cự côn quốc chủ một kích đâm ở bên trong, cự côn thiên quốc cùng tam thập tam thiên tộc các cao thủ trên mặt đại hỷ, nhưng là tiếp của bọn hắn chứng kiến, đương cự côn quốc chủ sở đâm chỗ, chỉ là tóe lên một trận ánh lửa, trừ này chỗ, không tiếp tục vết thương, liền huyết đều không có chảy ra, cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy cột máu phun ra. Tại cự côn quốc chủ không thể tưởng tượng nổi dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, long trảo vung lên mà lên, trực tiếp nhiên hướng cự côn quốc chủ ngực đâm tới, phiên thân, xoay người, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2188 Demolan, 229956.html, trong 2188 Demolan, 229956.html, chương 2189, cự côn thiên quốc đã xong. Chương 2189, cự côn thiên quốc đã xong, bởi vì khoảng cách quá gần, Hoàng Tiểu Long long trảo tốc độ cực nhanh, cự côn quốc chủ căn bản tránh né không kịp, kinh nhiên phía dưới chỉ có thể toàn lực thúc dục trong cơ thể lực lượng, cự côn chi lân lần nữa ngưng thực, bất quá, dù là cự côn quốc chủ lại để cho bên ngoài thân cự côn chi lân lần nữa ngưng thực, phòng ngự tăng lên rất nhiều, nhưng là Hoàng Tiểu Long long trảo lập tức liền đâm rách này cự côn chi lân, trực tiếp nhiên đâm vào cự côn quốc chủ ngực. Long trảo theo hắn sau lưng trực tiếp thấu mà ra, máu tươi đầm đìa, nhuộm hồng cả bốn phía chu vi sơn mạch, thời gian phản phất đứng tại chỗ đó, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Hoàng Tiểu Long long trảo theo cự côn quốc chủ phía sau lưng lộ ra, trống, cự côn quốc chủ như là bị thương tuyệt thế hung thú, phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, đột nhiên hai đấm hướng Hoàng Tiểu Long long nhãn oanh giết mà ra, Hoàng Tiểu Long, ta muốn cho biến thành mắt mù long. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long long nhãn phòng ngự cũng cùng long thân đồng dạng cường. Nói như vậy, vô luận là ai, hai mắt phòng ngự đều là chỗ yếu nhất. Lập tức cự côn quốc chủ liều mạng trọng thương cũng muốn đem Hoàng Tiểu Long hai mắt quanh bạo. Ngay tại hắn hai đấm banh đến Hoàng Tiểu Long đầu rồng thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngẩng đầu, long nhãn lạnh lùng, mở ra long miệng. Một tiếng long ngâm theo long trong miệng phùng vinh mạnh mẽ bắn ra mà ra, long ngâm hóa thành khủng bố long âm ba, cuồn cuộn đung đưa. Lấy phá hủy hết thảy xu thế oanh hướng về phía cự côn quốc chủ hai đấm, oanh, tại đây long âm ba phía dưới, cự côn quốc chủ hai đấm bị ngăn cản xuống dưới, mà cự côn quốc chủ cả người đồng thời bị long âm ba chấn động cuồn cuộn đi ra ngoài, trong miệng máu tươi đại phun không thôi, chỉ thấy cự côn quốc chủ bị Hoàng Tiểu Long long trảo đâm thủng ngực, càng là huyết lưu như trụ, đập vào mắt kinh người, tất cả mọi người co lại mãnh liệt hơi lạnh, cái này hay là đám bọn hắn trong lòng bất bại thần thoại. Trước mắt cái này toàn thân máu chảy đầm đìa thật sự là bọn hắn thiên lộ đệ nhất nhân, bệ hạ. Cự côn thiên quốc các cao thủ chứng kiến cự côn quốc chủ trọng thương, không khỏi quá sợ hãi. Cự côn quốc chủ thế nhưng mà cự côn thiên quốc kình thiên chi trụ, nếu là cự côn quốc chủ gặp chuyện không may rồi, cái kia cự côn thiên quốc chỉ sợ từ nay về sau suy yếu, ta không sao. Cự côn quốc chủ kinh sợ, phẫn nộ quát, giết, vận dụng bí pháp, giết cho ta Hoàng Tiểu Long, vận dụng bí pháp. Dù là hao tổn cự côn thiên quốc các cao thủ bản nguyên, cự côn quốc chủ cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào đem Hoàng Tiểu Long giết chết. Hoàng Tiểu Long lần này nếu không chết, cái kia thiên lộ đem không có hắn sinh tồn chi địa. Vâng. Cự côn thiên quốc các cao thủ cung thanh đáp, toàn thân trồi lên trùng trùng điệp điệp huyết quang, mỗi một người khí thế trên người cũng bắt đầu liên tiếp tăng lên. Lúc này, khủng bố thiên quốc các cao thủ công kích đủ nhiên oanh trúng Hoàng Tiểu Long. Banh được Hoàng Tiểu Long long thân long lân một trận ánh lửa bắn nhanh, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cực lớn long nhãn lạnh lùng, long trảo vung lên mà ra, lập tức liền đem khủng bố thiên quốc hai vị đại tướng đập bạo, đem khủng bố thiên quốc hai vị đại tướng đập bạo về sau, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đi tới tam thập tam thiên tộc đại trưởng lão Hắc Duy bên người, long trảo một đâm mà ra, nhìn xem đâm thẳng mà đến cực lớn long trảo, Hắc Duy vẻ mặt sợ hãi, tuyệt vọng. Chưa từng có cái đó một khắc lại để cho hắn như thế sợ hãi như thế bối rối. Dương Thiên Sâm thấy thế, bất chấp thương thế trên người, trong tay ám lôi đao đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long chém mà đến. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám, giết cho ta, nghe được Dương Thiên Sâm gào thét, tam thập tam thiên tộc các cao thủ bừng tỉnh, nhao nhao ra tay công kích Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Dương Thiên Sâm cùng tam thập tam thiên tộc các cao thủ công kích, Long Trảo tiếp tục hướng Hắc Duy đại não đâm thẳng mà vào, tư hí. Phản phất thiết cách dưa hấu thanh âm, long trảo trực tiếp nhiên đâm vào Hắc Duy đại não, không có bất kỳ cản trở, đón lấy, đem Hắc Duy đại não chia làm sổ nữa, Hắc Duy kêu thảm thiết, đúng lúc này, kinh sợ Dương Thiên Sâm cùng tam thập tam thiên tộc các cao thủ công kích rơi xuống Hoàng Tiểu Long long thân lên trên, long cong, long cong, long cong, long cong nhiên thanh âm không ngừng vang lên, Hoàng Tiểu Long long lân một trận quang mang tung tóe phi, chỉ thấy long lân bên trên, xuất hiện một trận nhẹ nhàng bạch ngân, nhưng là rất nhanh, long lân bạch ngân biến mất, sáng bóng như trước, chứng kiến Dương Thiên Sâm cùng Tam Thập Tam Thiên Tộc các cao thủ công kích rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người, như củ phá không mở Hoàng Tiểu Long long lân phòng ngự, bốn phía chu vi chúng cường giả lại là một trận kinh hãi thất thần, Dương Thiên Sâm cùng Tam Thập Tam Thiên Tộc các cao thủ càng là run sợ. Trước kia, Cự Công Quốc chủ xương cá thần khí đâm ở giữa Hoàng Tiểu Long đầu rồng phía dưới, không có phá vỡ Hoàng Tiểu Long long lân, bọn hắn còn có chút không tin, hiện tại, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được Hoàng Tiểu Long phòng ngự khủng bố, một cá nhân đích phòng ngự vậy mà khủng bố đến loại trình độ này, đây quả thực là so cao giai chí tôn linh bảo còn muốn khủng bố a. Thái Cổ Long tộc phòng ngự là cường, nhưng là cũng không có khả năng cường đến loại tình trạng này, chết, lúc này, Cự Côn quốc chủ cùng Cự Côn thiên quốc các cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long lần nữa giết đến, trong lúc nhất thời, Hoàng Tiểu Long cùng Cự Côn thiên quốc, Tam Thập Tam Thiên tộc, khủng bố thiên quốc các cao thủ giết được thiên băng địa liệt, bốn phía chu vi một tòa lại một tòa lôi sơn hóa thành bụi phấn, một mảnh lại một mảnh nguyên thủy rừng rậm bị gọt vi bình địa, thậm chí liền không gian đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, một cái lại một cái không gian lỗ thủng tại trong hư không thật lâu không có hợp càng, theo thời gian chuyển dời, một cái lại một cái Cự Côn thiên quốc cao thủ không ngừng vẫn lạc, một cái lại một cái Tam Thập Tam Thiên tộc cao thủ thi thể bị oanh xuống đất để hoặc bị đánh bạo, khủng bố thiên quốc cao thủ tức thì bị Hoàng Tiểu Long liên tục bóp nát, hoặc bị tứ đại thần hỏa thiêu thành hỏa tẩn. Hơn một giờ đi qua, vốn là có 110 nhiều vị cao thủ Cự Côn thiên quốc, Tam Thập Tam Thiên tộc, khủng bố thiên quốc vậy mà chỉ còn lại có hơn 30 người, mà khủng bố thiên quốc càng là chỉ còn lại có 4 người. Lại tam đại siêu cấp thế lực chỉ còn lại có hơn 30 người thời gian, tam đại siêu cấp thế lực cao thủ rốt cục lòng tràn đầy bị sợ hãi triệt để bao phủ, về phần bốn phía chu vi các tộc cao thủ bản toàn thân lạnh buốt một mảnh, cái này còn, hay vẫn là người sao? Một vị kiếm tộc trưởng lão sợ hãi dị thường địa nhìn xem, tuy nhiên tại đánh giết Cự Côn thiên quốc cao thủ Hoàng Tiểu Long, nhìn xem cái kia Thái Cổ Lam Long, Cự Côn thiên quốc, Tam Thập Tam Thiên tộc, khủng bố thiên quốc tam đại siêu cấp thế lực. Vô luận cái đó một cái, đều là thiên lộ cự vô phách tồn tại, hiện tại, tam đại cự vô phách, 110 nhiều vị cao thủ, hơn nữa Cự Côn quốc chủ, Dương Thiên Sâm hai người, không chỉ có giết không chết Hoàng Tiểu Long, ngược lại bị Hoàng Tiểu Long nhanh giết hết, xong, đã xong. Thứ thần quốc chủ hai mắt đã không có tiêu điểm, tại đâu đó thì thào tự nói, tự nhiên cái gì đã xong. Tất cả mọi người minh bạch, là Cự Côn thiên quốc, khủng bố thiên quốc đã xong. Liền tính toán vẫn chưa hết, cũng không sai biệt lắm muốn đã xong, lần này, Cự Côn thiên quốc, khủng bố thiên quốc có thể nói là cao thủ ra hết, hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long giết được không sai biệt lắm, không phải hết là cái gì, lúc này, Hoàng Tiểu Long long trảo vỗ, phốc. Một tiếng, chỉ thấy lại một vị Cự Côn thiên quốc đại tướng đại não cùng thần cách bị Hoàng Tiểu Long đập được nhão nhoẹt, nhìn xem Cự Côn thiên quốc vị kia đại tướng thảm trạng. Đứng tại kiếm tầng thiên bên người kiếm tiểu phù trái tim một trận run rẩy, khuôn mặt trắng bệch vô huyết, đột nhiên nàng cảm giác mình hay vẫn là may mắn, lúc trước, Hoàng Tiểu Long chỉ là ra tay đem nàng đánh bay, nàng thật sự không cảm tưởng như muốn là lúc ấy Hoàng Tiểu Long, bệ hạ, Cự Côn thiên quốc muốn đã xong, chúng ta hay vẫn là đi nhanh lên a. Lúc này, Thứ thần thiên quốc nguyên soái tiến đến Thứ thần quốc chủ bên người, cẩn thận từng ly từng tí, trung động nhiên nói, Côn vớt bi. Hoang 123 anh, trong 2189 cu con thuen, 2300434.html, trong 2189 cu con thuen, 2300434.html, chương 2190, lôi băng. Chương 2190, lôi băng, bất luận ai nấy đều thấy được, Cự Côn thiên quốc, Tam Thập Tam Thiên tộc, khủng bố thiên quốc bại cục đã định. Lại tiếp tục như vậy, Cự Côn thiên quốc chúng sớm muộn muốn xong đời. Mà Thứ thần thiên quốc lúc trước thế nhưng mà cùng Hoàng Tiểu Long từng có thù hận, ai cũng không dám cam đoan Hoàng Tiểu Long thu thập Cự Côn thiên quốc sau đó, sẽ không quay người tới thuận tiện thu thập Thứ thần thiên quốc, đi. Thứ thần quốc chủ hai mắt ngẩn người, nói được khó nghe điểm, nhưng thật ra là trốn, tại Cự Côn quốc chủ vừa ra tay chi thời gian, hắn thật đúng là không có nghĩ tới muốn chạy trốn, lúc trước, hắn còn nhìn có chút hả hê, nghĩ tới Hoàng Tiểu Long đợi lát nữa chết thảm các loại tràn diện. Nghĩ tới đi theo Hoàng Tiểu Long thánh tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ chờ người hướng Cự Côn quốc chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vô cùng thoải mái tràn diện, đúng vậy a, bệ hạ, chúng ta hay vẫn là đi trước a. Một vị thứ thần thiên quốc đại tướng cũng đều tiến lên, đối thứ thần quốc chủ khuyên nhủ, ở này vị thứ thần thiên quốc đại tướng thanh âm vừa dứt, đột nhiên, một tiếng rung trời tiếng vang lớn, chỉ thấy cự côn quốc chủ bị Hoàng Tiểu Long long trảo đập được ở trên không cuồn cuộn mở đi ra, ngực miệng vết thương càng là vỡ toang, huyết rơi vãi như mưa, thứ thần quốc chủ sắc mặt trắng bệch, đi. Chứng kiến cự côn quốc chủ bị Hoàng Tiểu Long lần nữa đập bay, Dương Thiên Sâm vị này tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng rốt cục không chịu nổi, trong nội tâm hoàn toàn sụp đổ, quát, hắn là hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long giết sợ, hắn thề, hắn chưa từng có như thế sợ qua một cái người, dù là hắn mặt đối với bọn họ tam thập tam thiên tộc tộc trưởng thời điểm đều không có như thế sợ hãi, tại lúc mới bắt đầu, hắn từng một lần lại một lần ôm hy vọng, bọn hắn nhất định khả năng giết chết Hoàng Tiểu Long, bọn hắn 110 nhiều vị cao thủ, chẳng lẽ vẫn không giết được Hoàng Tiểu Long? Hắn cũng không tin giết không chết Hoàng Tiểu Long, nhưng là, theo một cái lại một cái cự côn thiên quốc, tam thập tam thiên tộc, khủng bố thiên quốc cao thủ vẫn lạc, hắn hy vọng một lần lại một lần tan vỡ, cho tới bây giờ, hắn mới giật mình tỉnh ngộ, Hoàng Tiểu Long chính là giết không chết không biết từ chỗ nào không biết từ chỗ nào cái chết tiệt trong viên đá toát ra tới siêu cấp quái vật, nghe được Dương Thiên Sâm tiếng hô, nghe được Dương Thiên Sâm nói đi, tam thập tam thiên tộc các cao thủ ngẩn ngơ, đột nhiên có loại sau khi chết quãng đời còn lại, có loại theo tử thần trong tay trốn tới nhẹ nhõm, tam thập tam thiên tộc các cao thủ lập tức hóa thành một đạo lôi quang, cùng sau lưng Dương Thiên Sâm, trốn phi mở đi ra, liều lĩnh, toàn lực chạy trốn, cự côn quốc chủ thấy thế, sắc mặt không khỏi lại trắng rồi một phần, đi, nhìn xem Dương Thiên Sâm chờ người chạy trốn, cự côn quốc chủ dù có nhiều hơn nữa không cam lòng, dù có nhiều hơn nữa sát ý cùng hận ý, cũng chỉ có thể hạ lệnh đi nha. Cự côn quốc chủ sau lưng cự côn thần thú cự cánh mở ra, lập tức liền tại trăm vạn dặm bên ngoài, cự côn thiên quốc các cao thủ cũng đều sợ nhiên mà trốn, bất quá, còn lại mấy cái khủng bố thiên quốc cao thủ muốn chạy trốn thời gian, bị Hoàng Tiểu Long lắc thân cản lại, từng cái đánh bạo, khủng bố thiên quốc, triệt để bị diệt, từ đó về sau, thiên lộ phía trên không tiếp tục khủng bố thiên quốc, mà chạy trốn Dương Thiên Sâm, cự côn quốc chủ chờ người, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục lại truy, ngừng lại. Thân hình nhoáng một cái, biến trở về người thân. Trên thực tế, cùng cự côn thiên quốc, tam thập tam thiên tộc, khủng bố thiên quốc các cao thủ một trận chém giết, cho dù là cường như hắn, cũng đều đã cực hắn mệt mỏi. Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách chủ tể chi lực hao tổn thật lớn. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long cũng không sai biệt lắm là nỏ mạnh hết đà rồi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã rơi vào lôi nguyên thần thụ phía trên. Hiện tại, là tối trọng yếu nhất trước lấy lôi nguyên thần thụ. Hắn nhìn thoáng qua thứ thần quốc chủ, thứ thần quốc chủ lộ ra cứng ngắc mà nịnh nọt dáng tươi cười, hai mắt không có cách nào che giấu trong nội tâm sợ hãi, hắn đối Hoàng Tiểu Long cắp cúi người, giống như nô tài, còn kém quỳ xuống, thứ thần thiên quốc các cao thủ càng là cười đến so với khóc khó coi, Hoàng Tiểu Long ánh mắt tại thứ thần quốc chủ trên người dừng lại một hồi, sau cùng dời ra, nhìn quét kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên cùng khác cổ tộc tộc trưởng hoặc quốc chủ, lạnh nhạt nói, lôi nguyên thần thụ cùng ba miếng lôi nguyên thần quả, ta toàn bộ đã muốn, chư vị không có ý kiến a? Kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên chờ mặt người da run rẩy một cái, có người muốn mở miệng, nhưng là sau cùng không người nào dám lên tiếng, tất cả mọi người nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long cùng cự côn quốc chủ, Dương Thiên Sâm chờ người khẽ đảo chém giết về sau, Hoàng Tiểu Long nỏ mạnh hết đà, nhưng không ai dám lên tiếng cùng ra tay, vừa rồi cự côn thiên quốc chủ, tam thập tam thiên tộc, khủng bố thiên quốc các cao thủ không ngừng vẫn lạc một màn, cái kia máu chảy đầm đìa một màn, in dấu thật sâu ấn mọi người sâu trong linh hồn. Bất quá, mặc dù không có người dám lên tiếng cùng ra tay, nhưng là cũng không có người nguyện ý ly khai. Chứng kiến mọi người đối lôi nguyên thần thụ cùng lôi nguyên thần quả còn chưa chết tâm, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, lấy ra một miếng quang mang tràn chuyển thần đan. Thần đan ở trong phản phất có ngàn vạn tánh mạng tại thai nghén, giới nguyên đan, chứng kiến Hoàng Tiểu Long trong tay chi đan. Kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên chờ người ai cũng nghẹn ngào, đúng là Hoàng Tiểu Long đánh chết thiên chủ sau đó, theo hắn trên người lấy được giới nguyên đan, Hoàng Tiểu Long đã nhận được hai miếng, lấy ra cái này miếng giới nguyên đan về sau, tại kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên chờ người nghẹn ngào ở bên trong, Hoàng Tiểu Long há miệng đã uống xuống dưới, lập tức, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang hiện động, vừa mới hao tổn chủ tể chi lực, tại trong nháy mắt khôi phục, kiếm tộc tộc trưởng kiếm tần thiên chờ người thấy thế, nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau trong mắt sợ hãi, ta hiện tại đếm 3 tiếng qua đi, còn không có ly khai, cũng đừng trách ta ra tay quét sạch hiện trường rồi. Hoàng Tiểu Long đã uống giới nguyên đan, khôi phục chủ tể chi lực về sau, đối bốn phía chu vi nhìn chung quanh chúng phương cường giả âm thanh lạnh lùng nói, lúc này, Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ đám người đi tới Hoàng Tiểu Long sau lưng, Một, Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, kiếm tộc tộc trưởng kiếm Tần Thiên chờ trong lòng người kịch liệt rung lên. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long đang muốn mở miệng nói hai thời điểm, đột nhiên, ở giữa thiên địa đột nhiên kịch liệt chấn động lên, đón lấy, một loại quái dị tiếng kêu gào truyền khắp thiên ngoại thiên không gian mỗi một xó xỉnh, đây là. Bốn phía chu vi khắp nơi cường giả kinh hãi, nhìn lại, chỉ thấy phương xa phía chân trời lôi vân cuồn cuộn, lôi lãng trùng thiên, cuồng bạo lôi điện thô như cự long, chính hướng bên này điên cuồng vọt tới, lôi hải vô biên vô hạn, một mắt nhìn không tới phần cuối, lôi hải những nơi đi qua, hết thảy đều hết thôn vệ, hết thảy đều hết bao phủ, hết thảy đều hết hóa thành hư vô, là lôi băng. Có người tiếng thét, kiếm tộc tộc trưởng kiếm Tần Thiên chờ mặt người sắc hoảng sợ đại biến, tuyết có tuyết lở, có thể bao phủ hết thảy, mà nói hồ dạng có lôi băng, hơn nữa đây chính là thiên ngoại thiên lôi băng, đủ để hủy diệt hết thảy, coi như là chủ tể thập giai hậu kỳ cường giả một khi bị cắn nuốt, chỉ sợ cũng muốn vẫn lạc, chạy mau. Là tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng trở nên mạnh mẽ rồi. Kiếm Tần Thiên trống to, lúc này mang theo ái nữ kiếm tiểu phù phá không mà lên, cực tốc mà trốn, khả năng khiến cho thiên ngoại thiên lôi băng, chỉ có một giải thích, cái kia chính là tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng lại khôi phục trở nên mạnh mẽ, kiếm tộc các cao thủ, thứ thần thiên quốc chờ khắp nơi cường giả đều là hoảng sợ sợ trốn, thật là nhanh trốn nhiều nhanh, về phần cái gì lôi nguyên thần thụ sớm đã vứt tới không để ý, chúa công, thánh tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ chờ người cũng hoảng sợ muôn dạng, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nhìn xem gào thét đến đây lôi băng, ánh mắt rơi vào lôi nguyên thần thụ lên trên, không vội, tuy nhiên chính đại hỗn độn lôi trì còn không có hoàn toàn lột xác thành công, nhưng là đã dung tịnh, chống cự cái này lôi băng hẳn là không có vấn đề a.